Trần gia đại đội mênh mông quần cuộn vào Trương gia thôn, sớm liền ở giao lộ thủ Lương Nghĩa thấy thế, vội vàng chạy hướng đất hoang, cấp Trương Tiểu Thảo báo tin đi. Đang ở trong đất bận việc, Trương Tiểu Thảo được đến tin tức, khe nhíu mày, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, không chút hoang mang vỗ vỗ trên tay bụi đất, đứng lên liền hướng tới trong nhà đi đến. Trương đại trụ, Trương Thành thật chờ đều nghe được Lương Nghĩa nói, sôi nổi buông trong tay việc, một người sao? Khởi một phen sẻng, cũng đi theo đi Trần ra người đẩy ra hờ khép viện môn, sôi nổi ùa vào Trương Tiểu Thảo ra sân, thấy trong viện lạnh lẽo, cư nhiên không một người tiến đến nghênh đón, một đám sắc mặt liền không được tốt nhìn. Cầm đầu một cái quản sự bộ dáng người, run rẩy hoa dâm tròm dâu, đôi mắt ở trong sân luân một vòng nhi, trong mắt hiện lên miệt thị, nhấc chân liền phải đá văng đại môn. Đem chân cho ta thu hồi tới. Một tiếng non nớt nữ âm phá không mà đến, ngạnh sinh sinh ngừng quản sự vô lý hành động. Mọi người đồng thời quay đầu lại, liền thấy một cái tuổi chừng 10 tuổi, người mặc cũ nát quần áo nữ hoa, mang theo đầy người lạnh thấu xương chi khí đi đến. Trương Tiểu Thảo đi đến quản sự trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, lánh suy, nếu không phải xuyên một thân ra người, ta còn tưởng rằng là súc sinh vào nhà ta đâu. Phúc, đi theo nàng phía sau Lương Nghĩa thực không cho mặt mũi cười lên tiếng, thấy Trương Tiểu Thảo chừng hắn, vội vàng bưng kín miệng. Ngươi không hiểu quy củ. Trần quản sự tức giận đến rất muốn giơ tay phiến người, lại gắt gao mà nhìn xuống. Nếu không phải người này là nhà hắn lão gia tự mình chỉ định, hắn sớm làm người đem nàng kéo xuống bó đánh. Quy củ, mang theo nhiều người như vậy tới nhà của ta diễu võ dương oai, như thế nào, còn tưởng ta giảng quy củ, quét trần đón chào sao? Một cái nô tài mà thôi, cũng không nhìn xem bản thân. Xứng không xứng, ỷ vào chủ nhân thế, cũng dám loạn cắn người. Không có chỗ dựa, chỉ sợ liền điều chó rơi xuống nước đều không bằng. Ai nha, xem ta, cùng cái súc sinh so đo cái gì, không đến ngã phần. Trương Tiểu Thảo kiêu căng nhìn hắn, rõ ràng vóc dáng tuổi đều so này Trần quản sự tiểu, lại lăng là làm người cảm thấy cao không thể phàn, trong miệng nói ra nói có thể sinh sôi đem nhân khí chết chết lại sống. Lúc này, Trần quản sự chính là loại cảm giác này, hắn thật sự rất muốn, phi thường tưởng đem cái này không biết lễ nghĩa, miệng đầy ô ngôn nha đầu thúi treo lên, hung hăng mà trừ 300 tiên lại nói. Trương Tiểu Thảo làm như biết hắn ý tưởng, khiêu khích nhìn hắn, kia bộ dáng giống như đang nói, mượn ngươi gan chó, ngươi cũng không dám. Nếu là trước kia, nàng nơi nào sẽ cùng một cái lão nhân nói như vậy? Chỉ tiếc, cái dạng gì chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Ngày hôm qua đồng hiếu từ trấn trên trở về, cùng nàng nói nghe được sự, kia. Trần lão gia không phải cái thiện cha nhi, hành sự bá đạo ngang ngược, nhưng lại thích trang người lương thiện, mỗi năm mùa đông đều sẽ cấp trên đường khất cái cùng nghèo khổ nhân ra đưa tiền bạc cùng ăn. Đồng hiếu bọn họ trước kia là làm kia hành, nhận thức người cũng không có mấy cái là làm đang lúc ngành sản xuất, cho nên có chút tin tức những người khác khả năng không biết, bọn họ lại là vô khổng bất nhập, đừng người bình thường đều rõ ràng. Hôm nay còn tới nhiều người như vậy, cực có mạnh mẽ trói người tư thế, nếu bọn họ đều không bận tâm là cái gì, nàng còn dùng khách khí. Cùng những người này khách khí, kia quả thực so ăn ruồi bò còn khó chịu. Trần quản sự nghẹn khuất cơ hồ muốn bối qua khí đi, hắn hiện tại đích xác không dám động thủ, chẳng sợ này nha đầu thúi vào Trần gia, chỉ là cái thân phận thấp hèn con dâu nuôi từ bé, kia cũng là chủ tử, không phải hắn một cái nô tài năng động. Trương Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng, không hề xem hắn. Lại lão lại xấu mặt, sai xử Lương Nghĩa, từ trong phòng dọn ra một cái ghế, đặt ở cổng lớn, nàng liền như vậy ngăn nắp ngồi, không hề có thả người đi vào tính toán. Trần quản sự thấy vậy, có hỏa khí dâng lên, gắt gao mà nhìn xuống phất tay áo mà đi xúc động, trên mặt xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn ý cười, hơi hơi khom lưng đối Trương Tiểu Thảo nói, Trương cô nương, nô tài họ Trần, ngài có thể kêu nô tài một tiếng Trần quản sự, ngài xem, canh giờ này không còn sớm. Ngài có phải hay không nên làm hỉ nương thu thập một phen, sớm chút lên đường. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, đôi mắt ở những cái đó người mặc đỏ thâm xiêm y nhân thân thượng quét một vòng, nhìn đến một người cực giống Trần quản sự, chỉ là thân hình muốn cao lớn nhiều, mặt sau lại thấy được đứng ở cỗ kiệu phía trước một cái nùng trang diễm mặt, rất muốn cổ trang phim truyền hình ác tục bà mối bộ dáng nữ nhân, trong lòng một trận nhàm chán, đối Trần quản sự lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì, ta nhưng nghe không rõ đâu. Trần quản sự vừa nghe, khóe mắt co rút, chỉ nghĩ giống to, liền tính phía trước không biết có việc này, hiện tại Kiệu Hoa Hỉ Nương đều đến trong viện, ngươi giả ngu trang cũng quá không giống. Áp lực nội tâm rít gào, Trần quản sự lôi kéo khóe miệng, âm ngoan nói, Trương cô nương, ngài cũng đừng giả ngu, hôm nay chúng ta nhiều thế này người lại đây là vì gì, ngài trong lòng rõ ràng, còn thỉnh ngài không cần khó xử nô tài, hảo hảo. Trang điểm, bằng không nột, những người đó đều thô kệch thực, không cẩn thận đem ngài lộng bị thương, đã có thể không hảo. Trương Tiểu Thảo nhướng mày, này liền uy hiếp thượng. Trần quản sự, ngươi liền nói rõ đi, hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới nhà của ta, rốt cuộc là làm gì tới? Chúng ta buồn, đoán không được các ngươi nhiều người như vậy là làm gì tới, còn có, ta nhát gan, không cấm dọa, ngươi đem những người này đều cho ta đuổi tới bên ngoài đi, có một số việc. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói, người buồn, nhát gan. Trần quản sự khóe mắt run rẩy lợi hại hơn, nửa điểm không chịu thỏa hiệp, Trương cô nương, bọn họ sẽ không ngại ngươi sự, ngươi vẫn là mau chút trang điểm, chậm trễ giờ lành liền không hảo. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, rất là tán đồng nói, đúng vậy, không thể lầm giờ lành, này trì hoãn, không biết Trần quản gia sợ là sẽ bị đuổi ra Trần phủ đi. Trần quản sự nghe ra nàng lời nói uy hiếp, không khỏi sắc mặt cứng đờ, bắt đầu một lần nữa đánh giá trước mắt cái này nha đầu, từ hắn vào cửa đến bây giờ, lại là không có ở trên tay nàng chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, vẫn là vẫy vẫy tay, làm kia 30 cái vạm vỡ gia đình đi ra ngoài, nhưng đem Hỉ Nương cùng Nâng Kiệu giữ lại, có bọn họ ở, nàng một cái hoàng mao nha đầu, còn có thể trường cánh bay không thành. Trương Tiểu Thảo cũng chưa nói cái gì, đối với Lương Nghĩa âm thầm xử cái ánh mắt. Lương Nghĩa hiểu ý, cũng theo kia 30 người đi ra ngoài. Trần quản sự gặp người đều đi rồi, lại đối Trương Tiểu Thảo thúc giục nói, người đều đi ra ngoài, Trương cô nương có chuyện gì vẫn là chờ thượng trang sau rồi nói sau. Nói xong, lại đối Hỉ Nương mệnh lệnh nói, còn không mau lại đây cấp Trương cô nương trang điểm. Trương Tiểu Thảo thân hình chợt lóe, né tránh ý đồ tiến lên kéo nàng Hỉ Nương, lạnh lùng nhìn Trần quản sự nói, ngươi hoảng cái gì? Ta đều nói, có một số việc ta không rõ, ngươi hôm nay không nói rõ ràng, ta cũng sẽ không nhập ngươi bài bố. Trần quản sự nhìn rồi lại nhìn, hoài nghi nàng là thật không hiểu vẫn là ở giả ngu, bất quá vì làm nàng ngoan ngoan phối hợp, vẫn là nói, hôm nay tới, chính là vì tiếp Trương cô nương quá môn, Trương cô nương cùng thiếu gia nhà ta bát tự tương hợp, là trời đất tạo nên một đôi, lão gia nhà ta đặc mệnh nô tài dẫn người tiến đến, hy vọng Trương cô nương hảo hảo nghe theo Hỉ Nương an bài. Nguyên lai là việc này a. Trương Tiểu Thảo mánh một phách đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói như vậy, nhà các ngươi lão gia muốn cho ta cho hắn nhi tử làm tức phụ. Trần quản sự gật gật đầu, xác thật như thế. Ngô, minh bạch, ta đây chính là đương nhà ngươi thiếu gia chính thất. Trần quản sự lần thứ hai gật đầu. Lấy tới. Trương Tiểu Thảo bắt tay duỗi đến Trần quản sự trước mặt mở ra. Cái gì? Trần quản sự nghi hoặc nhìn nàng. Hôn thư. Trương Tiểu Thảo cười nói, thành thân không phải có hôn thư. Ta nơi này không có, tự nhiên là ở các ngươi Trần gia, hôn thư đâu? Đem thuộc về nhà gái bên này hôn thư cho ta nhìn, nếu là thật sự, ta sẽ tự thành thật thật tùy các ngươi an bài. Trần quản sự sát sát cái chán hãn, vội vàng nói, hôn thư ở trong phủ, chờ ngài quá môn, tự nhiên sẽ nhìn đến. Trương Tiểu Thảo xua xua tay, như là xem ngu ngốc dường như nhìn Trần quản sự, ngươi đừng khi ta là tiểu hài tử hảo lừa gạt, này hôn thư là muốn ở hai bên nam nữ cha mẹ trưởng bối cộng đồng chứng kiến hạ viết thượng, hai bên nam nữ các một phần, không nói đến ta không thấy được hôn thư bóng dáng, ta nãi nãi nhưng chưa nói cho ta đính quá thân, xin hỏi ngươi theo như lời hôn thư từ đâu mà đến? Trần quản sự trên mặt tức khắc banh không được, thế mới biết nhân ra là chơi hắn đâu. Này hôn thư còn có thể sau lại lập, hiện tại cô nương nên trang điểm. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng cười, ta nếu nói không đâu. Trần quản sự mặt toàn bộ âm trầm xuống dưới, âm trầm trầm nói, bên ngoài còn có Trần gia 30 cái cường tráng nhất gia đình, Trương cô nương tốt nhất vẫn là thuận theo chút, chờ những cái đó thô nhân tiến vào, liền sẽ không giống nô tài tốt như vậy nói chuyện. Trương Tiểu Thảo cười khúc khích, tay phải chỉ vào viện môn nói, ngươi nói chính là những cái đó trên mặt đất sợ đều bò không đứng dậy tôm chân mềm. Viện môn từ bên ngoài bị mở ra, Trần quản sự theo nàng ngón tay vừa thấy, tức khắc trước mắt tối sầm, cả người thiếu chút nữa tải đến trên mặt đất đi. Chỉ thấy kia 30 cái vạm vỡ đại hán đều một đám tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, trên mặt, trên người đều dính đầy máu tươi, sinh tử không biết, mà không biết khi nào, bên ngoài đứng đầy đen nghìn nghịt đám người, cầm đầu đều là tuổi trẻ lực tráng hán tử, một đám trên tay đều cầm sẻng đòn gánh, mặt sau đứng tay cầm trùy tử phụ nữ, lại mặt sau đều là lão nhân tiểu hài tử, tất cả đều hung ác trừng mắt Trần quản sự, hỉ nương đám người. Trương Tiểu Thảo nhìn bị dược phiên 30 đại hán, cười tủm tỉm đôi sắc mặt xanh trắng, đổ mồ hôi đầm đìa Trần quản sự nói, bọn họ hiện tại liền cùng lợn chết giống nhau, chỉ sợ lại cho bọn hắn trên người chát mấy cái lỗ thủng đều sẽ không tỉnh, không biết Trần quản sự cần phải tiếp tục làm người cho ta trang điểm. Trần quản sự dọa đều hù chết, nơi nào còn dám lại nói trang điểm nói, chỉ sợ hắn lại nói, tiếp theo cái nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, còn bị ngoan tấu một đốn chính là hắn. Trương Tiểu Thảo thấy hắn bị trấn trụ, cũng không hề quản hắn, hướng về phía tiến vào Trương đại chủ Trương Thành Thật đám người nói nhỏ, đa tạ các vị thúc thúc bá bá, còn thỉnh đại gia lấy dây thừng đem những người này đều bó lên, kia mông hãn dược dược hiệu không dài, bọn họ cũng không phải thật sự bị đánh sắp chết, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Mọi người nghe xong, lập tức liền có mấy người lập tức về nhà tìm dây thừng. Trương đại chủ nhìn bị dọa đến này túng hình dáng Trần quản sự, cười ha ha, duỗi tay liền phải chụp Trương Tiểu Thảo bả vai, lại bị Trương Tiểu Thảo trốn rồi khai. Chủ đại thúc, ngài này một cái tát, Tiểu Thảo nhưng thừa nhận không được. Trương đại chủ ngượng ngùng, trà sát tay, ngượng ngùng thu trở về. Trương Thành Thật đám người hiểu ý cười, theo sau Trương Thành Thật hỏi, cọng cỏ nhỏ, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Trương Tiểu Thảo thu liếm ý cười, liếc liếc mắt một cái súp ở trong góc. Trần quản sự nói, trừ bỏ Trần quản sự ngoại, những người khác đều bó lên. Nói xong, Trương Tiểu Thảo chậm gì gì đi bước một tới gần Trần trưởng quầy. Trần trưởng quầy xem nàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi, trong lòng đã sớm hối hận như thế nào sẽ bị ma quỷ ám ảnh chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới, còn đụng phải như vậy một cái khó chơi lại tâm tàn nhẫn nữ hoa. Trần quản sự, tưởng rời đi nơi này hồi Trần ra sao? Trương Tiểu Thảo cười thập phần ôn hòa, lại sinh sôi làm Trần quản sự đánh cái dùng mình. Nguyên lai không nghĩ vốn dĩ nghĩ làm ngươi trở về cấp Trần lão gia báo tin nhi, liền nói chúng ta Trương gia thôn đem ngươi mang đi người đều cấp trói lại, ngươi là thật vất vả mới chạy thoát ra tới báo tin, nếu ngươi không nghĩ trở về, ta đây cũng chỉ làm cho người đem ngươi trói, để cho người khác trở về để tin nhi. Trần quản sự vừa nghe, trong lòng mừng như điên, hắn là không bao giờ tưởng ngốc tại nơi này, vội vàng nói, ta đi, ta đi. Nói xong, té ngã lộn nhào từ trên mặt đất lên muốn đi. Đúng rồi, bên ngoài ngươi bị bò có một cái là ngươi nhi tử đi, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem ta vừa mới lời nói cho nhà các ngươi lão gia nghe, ít nói một chữ hoặc nhiều lời một chữ, ta đều sẽ chém ngươi nhi tử tay. Trần quản sự thân mình bỗng dưng cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn nàng. Nàng là làm sao mà biết được, lớn lên như vậy giống, là cá nhân đều nhìn ra được tới. Trương Tiểu Thảo thập phần hảo tâm vì hắn giải đáp nghi hoặc, Trần quản sự cũng không dám nữa chơi lòng dạ hẹp hòi tử, vội vàng chạy ra sân, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, không biết sinh tử nhi tử, khẽ cắn môi, bước chân bay nhanh hướng trấn trên chạy tới. Trong viện, Trương Tiểu Thảo tập tề trong thôn trừ bỏ Trương Đại Sơn cùng Trương Hữu Phúc ra bên ngoài sở hữu thanh tráng niên, đi đến bọn họ trước mặt, hướng bọn họ thật sâu cúc một cung. Nàng đứng dậy, hốc mắt phiếm hồng nói, Tiểu Thảo tại đây cảm tạ các vị thúc thúc bá bá còn có các vị đại ca, lần này Tiểu Thảo bị người hãm hại, thiếu chút nữa bị kia bá đạo Trần gia cường đoạt lại đi làm con dâu nuôi từ bé, nếu là các vị hương thân tại đây, bọn họ chỉ sợ đã thực hiện được. Tiểu Thảo dù cho bị bọn họ cường cướp đi, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn bài bố, vì trong sạch, chỉ có vừa chết. Là các ngươi đại nghĩa, cứu Tiểu Thảo, giờ phút này Tiểu Thảo không có gì báo đáp, đãi ngày nào đó Tiểu Thảo lên cao là lúc. tất không quên các hương thân tương trợ chi tình. Dứt lời, lại lần nữa khom lưng, thật sâu mà đã bái đi xuống. Trương đại chủ đứng ở phía trước, vội vàng duỗi tay đem nàng nâng dậy, bàn tay to vừa muốn chụp đến trên người nàng, lại nghĩ tới cái gì dường như, vội vàng thu trở về, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi nha đầu này nói này liền khách khí, chúng ta một bút không viết ra được hai cái, trương, tự, đoạn không có khả năng làm người ngoài khi dễ chúng ta trương gia thôn. Người đi, những người khác cũng sôi nổi phụ họa, tuy rằng ngay từ đầu có người cảm thấy việc này theo chân bọn họ không quan hệ, có thể tưởng tượng đến tất cả mọi người đều là quê nhà hương thân, nếu là hiện tại mặc kệ quản, về sau nhà mình nhi tử nữ nhi ra gì sự, ngươi còn có mặt mũi đi cầu người khác sao? Sau lại thật sự là Trần gia người khinh người quá đáng, thế nhưng mang đến như vậy nhiều người, còn dám ngạnh đoạt, này đem bọn họ Trương gia thôn đương cái gì? Trương Tiểu Thảo cảm động nói không ra lời, mặc kệ những người này là thiệt tình thực lòng, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, giờ phút này có thể đứng ở chỗ này, cùng nàng cùng nhau đối kháng Trần gia người, đó chính là đối nàng Trương Tiểu Thảo có ân, nàng tuyệt không sẽ đã quên bọn họ hôm nay ân tình. Bên này, Trần quản sự nóng lòng chạy về trấn trên, mới vừa chụp bay Trần phủ đại môn, liền chu lên khóc lớn lên, một đường khóc đến sảnh ngoài, thấy Trần lão gia đang ở gặp khách, lập tức ngạnh ở. Trần lão gia vừa thấy hắn như thế chật vật, còn trước mặt ngoại nhân như thế thất lễ, tức khắc không vui nói, khóc khóc ồ nào còn thể thống gì, ta không phải cho ngươi đi tiếp người sao, người đâu? Trần quản sự sợ tới mức run lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, đem sự tình đại khái trải qua nói một lần, lại đem Trương Tiểu Thảo nói một chữ không lậu nói cho Trần lão gia, nửa điểm nhi hơi nước cũng không dám trộn lẫn. Trần lão gia vừa nghe, này còn lợi hại, này Trương gia thôn thôn dân lại là như thế ngang ngược, liền hắn trong phủ người đều dám đánh chết ngất qua đi. Trần quản sự thấy lão gia chỉ cau mày không ra tiếng, nhớ tới chính mình sinh tử chưa biết nhi tử, hắn vẻ mặt đưa đám hỏi, lão gia, việc này phải làm sao bây giờ? Những người đó còn bó đâu, này nếu là lại trì hoãn, những cái đó điêu dân chỉ sợ sẽ giết bọn họ a. Nghĩ đến đây, Trần quản sự như là chết thật nhi tử dường như, cũng đã quên đây là ở chủ tử trước mặt, che miệng, thương tâm nức nở cái không ngừng. Trần lão gia bị hắn tiếng khóc rảo đến phiền lòng, quát mắng, tiền đồ, cút cho ta đi ra ngoài, đem quản gia gọi tới. Trần quản sự phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình ở chủ tử trước mặt làm như thế thất lễ sự, đang nghĩ ngợi tới lão gia sẽ như thế nào trách phạt, lại chỉ là làm hắn đi kêu quản gia, tức khắc trong lòng buông lỏng, vội vàng chạy ra đi. Trần lão gia ở phòng khách đi tới đi lui, kia khách nhân thấy thế, trong lòng biết lúc này chính mình ngốc tại nơi này đã không thích hợp, vội vàng đứng dậy cáo từ. Trần lão gia thấy thế, đột nhiên nhớ tới trước mắt người này còn không phải là kia nữ hoa huynh trưởng. Nghĩ đến đây, hắn không cầm tức giận chất vấn nói, nghe ngươi phía trước nói, kia nữ hoa là ngươi muội muội, nhưng vì sao người nhà của ngươi muốn từ giữa ngăn trở? Chẳng lẽ việc này ngươi không có cùng người nhà ngươi thương nghị? Người nọ vừa nghe, vội vàng giải thích nói, nàng xác thật là vãn bối muội muội, nhưng bởi vì trong nhà không ai có thể ép tới chủ nàng bát tự, từ nhỏ khắc vãn bối ra, ta vãn bối nương lúc trước sinh nàng khó sinh, suýt nữa rong huyết ly thế, sau lại cũng luôn là bệnh ma quấn thân, ở lâu không dứt, rơi vào đường cùng liền đi trong miếu cầu Bồ Tát, lại hạnh ngộ một vị được đến cao tăng chỉ điểm, nói vãn bối nương là bị trong nhà bát tự cực ngạnh người ngăn chặn, cần thiết đem người này tiễn đi mới có thể hóa giải. Vãn bối cha mẹ không đành lòng cốt nhục chia lìa, liền đem nàng qua kế cấp trong tộc một vị sống một mình lão nhân danh nghĩa, sau lại, vãn bối nương quả thực thì tốt rồi. Vãn bối cực kỳ ngưỡng mộ Trần lão gia nhân thiện đại nghĩa, cũng là nghe nói Trần lão gia trong nhà sự, không đành lòng Trần lão gia tuổi già, lại còn phải vì Trần thiếu gia nóng lòng, cho nên phía trước mới có thể tới cửa cùng Trần lão gia nói tốt cho người, nhưng lại nói tiếp, muội muội cũng là kia lão nhân cháu gái, nghĩ đến là kia lão nhân mê hoặc các hương thân làm. Trần lão gia thấy hắn nói thành khẩn, nghĩ việc này cũng không thể trách hắn, thấy quản gia đã tới, chính chờ ở bên ngoài, vì thế khách khí cùng hắn nói mấy câu, liền thả hắn đi. Bóng đêm dần dần dày, Trương gia thôn không ít người ra đều đã điểm thượng đèn dầu, bắt đầu ăn cơm chiều. Thôn đầu nhà tranh trong viện, trong thôn thanh tráng niên một cái cũng chưa đi, lo lắng bọn họ đi rồi, Trần gia nếu tới người, Trương Tiểu Thảo một người ứng phó không được. Bọn họ người nhà đều cho bọn hắn tặng cơm chiều, Trương Tiểu Thảo không khai hỏa, tiếp nhận Lưu Thẩm đưa tới cơm canh. Lưu Thẩm, ta nãi nãi có khỏe không? Trương Tiểu Thảo lo lắng hỏi Lưu Thẩm. Hôm qua, nàng lo lắng Trần gia người hôm nay sẽ đến, sợ nãi nãi sẽ lại lần nữa đã chịu kích thích, cho nên suốt đêm đi Lưu Thẩm ra, muốn cho nãi nãi đi trước nhà nàng ở. Lưu Thẩm đem nãi nãi tiếp đi nhà nàng, đãi Trần gia sự hiểu rõ, lại đem nãi nãi tiếp trở về. Ngươi yên tâm, có ngươi hoàng nãi nãi bồi, sẽ không làm nàng miên man suy nghĩ. Lưu Thẩm vừa nói, một bên đem lột xác trứng gà phóng tới trượng phu trong chén. Trương Tiểu Thảo yên tâm, đối Lưu Thẩm cảm kích cười cười, lúc này mới bắt đầu ăn cơm, chỉ là không đợi nàng ăn thượng mấy khẩu, bên ngoài liền truyền đến từng trận cẩu kêu, hiển nhiên là có người xa lạ vào thôn. Mọi người đều suy đoán là Trần gia lần thứ hai người tới, một đám đều buông trong tay chén, vội vàng đem sẻng đòn gánh đều sao lên. Trương Tiểu Thảo cũng buông trong tay chén, đứng lên dẫn đầu đi ở phía trước. Viện môn mở ra, một cái tuổi chừng 50, người mặc hoa phục nam tử đứng ở nơi đó, nhíu chặt mày cùng đầy mặt lệ khí tỏ rõ người này không vui cảm xúc. Trương Tiểu Thảo đánh giá hắn liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, tránh ra thân, trực tiếp làm hắn đi vào. Trần lão gia vừa thấy, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nguyên bản cho rằng này Trương gia thôn dân ngang ngược, đã làm tốt bị cự ngoài cửa chuẩn bị, không nghĩ tới, lại là làm hắn đi vào. Lắc lắc ống tay áo, hắn nắm bên cạnh một người tuổi trẻ người, cũng chính là con hắn, xoải bước đi vào, nhìn đến trong viện, các thôn dân đang dùng tội ác tày trời trừng mắt hắn, giống như tùy thời đều có thể phát lại đây, từ hắn trên người căn xuống một miếng thịt. Quản gia vừa muốn tiến lên quát lớn, đã bị Trương Tiểu Thảo đánh gãy. Trần lão gia, bên này thỉnh. Trương Tiểu Thảo trong miệng cùng Trần lão gia nói chuyện, đôi mắt lại cảnh cáo nhìn chằm chằm quản gia. Trần lão gia không chú ý tới một màn này, theo Trương Tiểu Thảo thủ thế, vào nhà chính. Trương Tiểu Thảo dùng ánh mắt ngăn trở muốn theo vào tới Trương đại chủ đám người, hướng tới Trần gia mặt khác người xử cái ánh mắt. Mọi người hiểu ý, liền không có đi vào, cũng ngăn đón ý đồ theo vào đi quản gia. Trương Tiểu Thảo thỉnh Trần lão gia vào nhà, liền không quản hắn, chính mình ngồi ở ghế trên. Trần lão gia trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm lãnh quang, lại không có nói cái gì, lôi kéo hắn cái kia ngốc nhi tử, ngồi ở Trương Tiểu Thảo đối diện. Trương Tiểu Thảo tâm trầm xuống, cái này Trần lão gia xem ra khó đối phó a. Hai người, ai đều không có trước ra tiếng, nhà chính im ắng, Trần gia ngốc thiếu gia ê ê a a nói chính mình mới có thể nghe hiểu nói, đảo có vẻ càng an tĩnh. Trần lão gia nhìn đối diện tuổi thượng ấu lại vững vàng ổn trọng nữ hoa liếc mắt một cái, trong lòng nhưng thật ra có vài phần ý tưởng khác. Nguyên bản hắn còn ở vì nhi tử cưới cái không đúng tí nào thôn cô mà ưu phiền, hiện tại xem ra, này nữ hoa còn có đáng làm chỗ, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, nếu là này hai người thành thân, hoàn nhi vẫn là hảo không được, chính mình cũng luôn có lão một ngày, hoàn nhi là hắn duy nhất hài tử, hắn không yên tâm đem hắn cùng gia nghiệp phó thác cho người khác, nếu là đem cái này nữ hoa bồi dưỡng hảo, lại cùng hoàn nhi sinh cái khỏe mạnh hài tử, cứ như vậy, hắn Trần gia không phải có người kế tục sao? Càng nghĩ càng cảm thấy được không, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt cũng trở nên hiền lành chút. Trần lão gia bản tính đánh đến bạch bạch vang, lại không nghĩ tới, nhân gia nếu dám cùng hắn công nhiên gọi nhịp nhi, sao có thể mặc hắn bài bố? Trương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn sắc mặt trở nên càng ngày càng hòa hoãn Trần lão gia, trong lòng xẹt qua thập phần quái dị cảm giác, hắn không phải nên tức giận, nên trực tiếp tìm nàng phiền toái sao? Thực mau, nàng liền biết này quái dị từ đâu mà đến. Chỉ nghe Trần lão gia tự tin tràn đầy nói, chỉ cần ngươi chịu gả cho Hoàn Nhi, về sau nghe theo ta an bài, mặc kệ Hoàn Nhi có không khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, ta đều sẽ đem ngươi làm như Trần gia người thừa kế tới bồi dưỡng. Người thừa kế? Trương Tiểu Thảo đầu óc một ngốc, chỉ cảm thấy có chút theo không kịp hắn tư duy. Trần lão gia thấy nàng phát ngốc, chỉ cho rằng nàng là quá mức khiếp sợ, không lấy lại tinh thần, vì thế liền kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chờ nàng đáp ứng. Trương Tiểu Thảo không hoảng thần bao lâu liền tỉnh táo lại, thấy Trần lão gia không giống làm bộ, khóe mắt co rút. Xin lỗi Trần lão gia, việc này ta không thể đáp ứng. Trương Tiểu Thảo quả quyết cự tuyệt, ta chẳng qua là cái ở nông thôn giá nha đầu, gánh vác không dậy nổi Trần Lão Gia theo như lời trọng trách. Trần Lão Gia thấy nàng cư nhiên dám cự tuyệt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm trầm trầm nói, ngươi đây là khinh thường Trần Gia, khinh thường Lão Phu. Trương Tiểu Thảo nhướng mắt, thật sự rất muốn nói, ta chính là khinh thường ngươi Trần Gia cùng ngươi thì thế nào. Bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, nghi nghi nói, cũng không là khinh thường Trần Lão Gia, quả thật khó làm này trọng trách, thế gian này hảo nữ nhi nhiều sự, Trần Lão Gia sao không lại tìm xem. Đoạt cưới một cái vô tình người, ngày nào đó lại há chịu đôi quý công tử chân thành lấy đãi. Trần Lão Gia không nghĩ nàng thế nhưng sẽ nói ra này phiên lời nói, trong lòng đánh cái thình thịch, này nữ oa thoạt nhìn thật vô tình gả đến hắn Trần Gia, nếu là ghi hận trong lòng, đừng nói tương lai, chính là hiện tại gả cho Hoàn Nhi, nàng nếu là tưởng, cũng có cơ hội đối Hoàn Nhi bất lợi. Bất quá, hắn mấy năm nay trải qua phong sóng gió lãng, lại há là một bé gái là có thể uy hiếp, cũng quá khinh thường hắn Trần Lập. Nghe nói ngươi còn có cái nãi nãi cùng đệ đệ. Trương Tiểu Thảo thân mình cứng đờ, này lại là ở uy hiếp nàng. Trần Lão Gia nhận thấy được nàng biến hóa, hơi hơi mỉm cười, bá đạo nói, hôm nay ngươi đã thương ta Trần phủ gia đinh sự, ta liền không so đo, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật làm ta Trần gia tức phụ, bằng không, ta cũng không biết nói dưới sự giận dữ, ta sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tới. Lần này, Trương Tiểu Thảo là rõ ràng chính xác cảm nhận được hắn uy hiếp chi ý, nàng lạnh lùng cười, tại đây Song Hà Trấn, Trần Lão Gia có lẽ có thể một tay che trời, có thể đi ra Song Hà Trấn, ngươi, cái gì cũng không phải, ta cũng không tin, ngươi dám thật sự tới cửa cường đoạt. Trần Lão Gia vừa nghe, cười ha ha lên, đi ra Song Hà Trấn, ta Trần Lập đích xác cái gì đều không phải, chính là đối phó các ngươi này đó hương giá người, dư giả. Lời nói lộ ra cường đại tự tin, không hề có đem Trương gia thôn cùng bên ngoài những người đó để vào mắt. Trương Tiểu Thảo đôi mắt mỗi híp lại, đạm cười nói, chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Lời này làm Trần Lập lại lần nữa đánh cái thình thịch, đánh giá cẩn thận đối diện bình tinh thong dong nữ hoa liếc mắt một cái, chẳng lẽ nàng còn có điều dựa vào không thành. Trương Tiểu Thảo mặc hắn đánh giá, không có chút nào nhút nhát cùng bất an. Trần Lập trong lòng bỗng nhiên không đế, nếu là cái không có tiền không thế ở nông thôn nha đầu, hắn thật đúng là không có chút nào do dự cường đoạt lại ra, nhưng nếu là nàng sau lưng liên lụy một ít người, vậy không dễ làm, nhưng nàng, có thể sao? Trương Tiểu Thảo nhìn ra hắn do dự, lòng bàn tay nhéo một phen mồ hôi lạnh, sắc mặt lại thập phần bình tĩnh nói, ta cũng nghe nói Trần Lão Gia Gia có ở kinh thành làm quan, lấy Trần Lão Gia Gia tiền thế, di sầu tìm không thấy cam tâm tình nguyện gả với Trần gia nữ tử. Lão Phu liền phải ngưỡi. Trần Lập nặng nề nhìn nàng, trong giọng nói lộ ra nhất định phải được. Nếu nói phía trước, Trần Lão Gia không cam lòng chính mình nhi tử cưới cái thôn cô, là có cái này ý tưởng, chính là hiện tại thấy Trương Tiểu Thảo bản nhân, hắn cảm thấy cưới, nhi tử cũng không mệt, lại sao lại bỏ gần tìm xa, đi tìm kia có lẽ còn không bằng nàng người. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, trong lòng trầm xuống, nếu Trần Lão Gia như thế bức bách, ta đây cũng không có gì nhưng nói, thà làm ngọc vỡ còn hơn. Ngói lành, nếu Trần Lão Gia còn khăng khăng như thế, như vậy ta cũng sẽ không nhập người bài bố. Trần Lão Gia nghe ra nàng lời nói quyết tuyệt, sắc mặt âm trầm đều có thể tích ra thủy tới, đang muốn nói cái gì lại đột nhiên bị một trận mỉm cười lời nói đánh gãy. Hảo, hảo một cái, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Muội muội quả thực phi giống nhau nữ tử có thể so. Chỉ thấy bốn cái khí chất khác nhau, lại đồng dạng phong thái tuyệt luân thiếu niên nhẹ nhàng tới. Trương Tiểu Thảo vừa thấy bốn người này, một trận vui sướng, trong mắt đều mang theo rõ ràng ý cười. Bất quá, vừa rồi Nhạc Đình trong miệng muội muội là nói nàng sao? Khóe mắt hơi hơi vừa kéo, cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi, rõ ràng hắn so nàng tiểu hảo không. Trần Lập trong lòng trầm xuống. Này bốn gã thiếu niên thoạt nhìn các khí độ bất phàm, mà trong đó một người thế nhưng xưng hô một cái hương gia nha đầu vì muội muội. Nhớ tới mới vừa rồi cái này nữ oa thong dong cùng vững vàng, khó trách sẽ như thế, nguyên lai là có điều dựa vào. Xem ra, việc này muốn thành, còn phải lại bàn bạc kỹ hơn, nếu là này vài người thực sự có bất đồng chỗ, nhưng thật ra còn muốn kết giao một phen. Trương Tiểu Thảo nếu là biết hắn là như vậy tưởng, phỏng chừng sẽ buồn bực chết, nàng làm nhiều như vậy, thậm chí còn đi tin đem Nhạc Đình gọi tới, còn không phải là vì làm hắn biết khó mà lui sao. Các ngươi như thế nào đều tới? Nàng chỉ cấp Nhạc Đình viết tin, rốt. Cuộc hai người hiện tại là hợp tác quan hệ, tìm hắn tâm lý gánh nặng còn thiếu chút, nếu là liền hắn cũng không được, nàng mới có thể xin giúp đỡ Trình Viễn bằng cùng Bành Phong. Lâm Triệu Nguyên đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không bất luận cái gì sự, lúc này mới cười nói, chúng ta mấy cái đều tới, bất chính hảo cho ngươi trợ uy sao? Bên ngoài những người đó đều là ngươi làm người cấp bó, còn đem người đánh thành như vậy. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, nghiêm trang nói, chỉ là đem bọn họ dược hôn mê, bọn họ trên người, trên mặt kia đều là máu gà, vốn là tưởng kinh sợ nào đó người, không nghĩ tới một chút dùng cũng chưa dùng, sớm biết rằng như vậy, nên trực tiếp chặt bỏ bọn họ một con cánh tay, có lẽ còn có thể có chút dùng. Bốn người sau khi nghe xong, khóe mắt co rút, nha đầu này quá huyết tinh, hôm nay Trương Tiểu Thảo làm này đó, gần nhất nếu là chính mình là tưởng ngăn cản Trần Lão gia, thứ hai, nếu là ngăn cản không được, kéo dài một chút thời gian, chờ Lâm Triệu Nguyên bọn họ tới cứu chàng cũng đúng a. Hiện tại bọn họ đã đến, nàng trong lòng nhẹ nhàng không ít, nghĩ đến hẳn là có thể kinh sợ chủ này họ Trần. Vẫn luôn thiếu lời nói Trình Viên bằng đi lên trước, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Lập liếc mắt một cái, lánh ngôn hỏi, ngươi chính là Lý Khôn đại cứu tử Trần Lập? Trần Lập sớ không rõ thân phận của hắn, không hảo không trả lời, vì thế nói, lão phu chính là, ngươi muốn bức bách Trương muội muội cho ngươi nhi tử làm con dâu nuôi từ bé. Trình Viễn bằng thanh âm lạnh hơn, bức nhân khí thế tràn ngập mở ra. Trần Lập trên đầu mạo hiểm mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm bất an, người này nếu biết muội phu tên Húy, còn dám thẳng hô kỳ danh, khẳng định không phải người bình thường ra, chẳng lẽ hắn vẫn là từ kinh thành tới không thành? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liên tục lắc đầu, có chút hoảng loạn nói, đều không phải là ta bức bách Trương cô nương, mà là nàng. Người nhà tự mình tiến đến ta trong phủ, cùng ta đề nghị muốn đem nữ nhi gả tiến Trần gia, trấn đi khuyển tử trên người dơ đồ vật. Trình Viễn bằng nhíu mày, quay đầu nghi hoặc nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái. Trương Tiểu Thảo tâm bỗng dưng lạnh lùng, lòng bàn tay túm gắt gao, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn theo như lời, người nhà đã sớm cùng ta không quan hệ. Ta quá kế cho nãi nãi, hiện tại chỉ là ta nãi nãi cháu gái, trừ bỏ ta nãi nãi cùng Mộ Hoa, ta không có mặt khác bất luận cái gì người nhà. Tuy rằng sớm tại ngày hôm qua thử Trương Bảo Châu sau, liền biết việc này cùng Trương gia thoát không được can hệ, nhưng là hiện tại nghe Trần Lập chính miệng nói ra, nàng vẫn là xưa nay chưa từng có phẫn nộ. Đãi việc này chấm dứt, kế tiếp nên là theo chân bọn họ tính tính sổ cái lúc. Trình Viễn bằng sáng tỏ, lạnh giọng đối Trần Lập nói, nghe, việc này mặc kệ ai đưa ra, hôm nay dừng ở đây, ngươi mang theo người của ngươi, chạy nhanh lăn trở về đi, còn dám bước vào Trương gia thôn nửa bước, Lý Khôn Quan Nhi cũng làm đến cùng. Trần Lập trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, trước mắt thiếu niên này rốt cuộc ra sao địa vị, thế nhưng thuận miệng là có thể làm người ném Quan Nhi. Hắn không dám nghi ngờ hắn nói, bởi vì hắn không có can đảm đi thăm dò hắn nói lời này là thật là giả. Muội phu là hắn sở hữu dựa vào, nếu là hắn ném quan, chính mình đã từng đắc tội quá người, không có cố kỵ, chỉ sợ sẽ toàn lực trả thù, đến lúc đó chỉ sợ gia nghiệp cùng nhi tử, một cái đều giữ không nổi, này đó, hắn nhận không nổi. Nghĩ kỹ này đó, Trần Lập thực mau liền làm ra quyết định, tuy rằng không cam lòng, chính là so với phú quý cùng nhi tử, điểm này không cam lòng căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần gia hình người tới khi giống nhau, vội vàng lui đi, cái này làm cho toàn bộ Trương gia thôn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể không lớn đánh võ là có thể giải quyết sự tình, đương nhiên là giai đại vui mừng sự. Đãi các hương thân đều về nhà, Trương Tiểu Thảo cũng đem nãi nãi tiếp trở về, biết được bọn họ vì lên đường, liền cơm chiều cũng chưa ăn, nàng quyết định động thủ làm một đốn ăn ngon khoản đãi bọn họ. Trừ bỏ Lâm Triệu Nguyên, mặt khác ba người đảo không tin này hương gia nơi có thể làm ra cái gì ăn ngon, hơn nữa bọn họ nhất trí cho rằng, Trương Tiểu Thảo như vậy bưu hãn, căn bản cùng hiền huệ không dính dáng nhi, làm ra đồ vật có thể vào khẩu liền không tồi. Chính là đương nhà bếp truyền ra từng trận mê người mùi hương khi, vài người đều ngồi không yên, vốn dĩ liền đói bụng, trở nên càng đói bụng, nếu không phải từ nhỏ đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng, chỉ sợ lúc này đều lưu tiến nhà bếp lấy ăn đi. Chờ Trương Tiểu Thảo đem đồ ăn bưng lên bàn, vài người đều gấp không chờ nổi xông tới, đều không cần chủ nhân ra tiếp đón, một đám liền cầm lấy chiếc đũa ưu nhã lại bay nhanh kẹp nhà mình thích ăn đồ ăn, một bên ăn còn một bên tán thưởng. Nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, Lâm Triệu Nguyên còn hảo chút, rốt cuộc ăn Tết kia đoạn thời gian mỗi ngày tới nơi này có ăn có uống, bất quá, đã lâu không ăn đến Trương Tiểu Thảo làm đồ ăn, vì ăn nhiều chút, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Bốn người đem bàn ăn trở thành chiến trường, cuối cùng kết quả mấy người đều ăn no căng. Nửa đêm, Trương Tiểu Thảo bị cách vách phòng động tĩnh đánh thức, nhìn đến trong phòng tình hình, khóe mắt co rút. Này mấy cái không hiểu tiết chế ra hỏa, thế nhưng căng, nằm ở trên giường đất, sắc mặt thống khổ ôm bụng rên rỉ, nàng nhận mệnh bỏ thêm kiện xiêm y, vội vàng chạy tới Lý Đại Phu ra. Lý Đại Phu lại đây nhìn nhìn, nhàn nhạt nói câu, không vấn đề lớn, chỉ là ăn nhiều. Trương Tiểu Thảo rõ ràng phát hiện vài người đang nghe Lý Đại Phu nói sau, trên mặt đỏ lên, cũng không mặt mũi ngẩng đầu. Lý Đại Phu khai dược, lại hảo tâm công đạo bọn họ về sau buổi tối ăn cơm không thể quá no, dễ dàng bỏ ăn. Trình Viễn Bằng hôm nay ném đại mặt, nguyên bản chính là trương khối băng mặt, hiện tại càng thêm băng, nghe xong Lý Đại Phu nói, quát khe nói, nhiều chuyện. Trương Tiểu Thảo có chút xấu hổ, vội vàng hướng Lý Đại Phu xin lỗi, Lý Thúc, ngài đừng nóng giận, hắn này sinh bệnh, tính tình không tốt, ngài đừng cho hắn so đo. Lý Đại Phu thần sắc chưa biến, đem một bao dược giao cho nàng, nhàn nhạt nói, thúc không so đo, hắn này không phải sinh bệnh tâm tình không tốt, mà là cảm thấy mất mặt. Nhìn cả người lạnh băng chi khí càng dày đặc Trình Viễn Bằng, Trương Tiểu Thảo khóe môi hung hăng vừa kéo, trong lòng dựng thẳng lên cái ngón tay cái, Lý Thúc a, nguyên lai ngài cũng là cái phúc hắc. Tiễn đi Lý Đại Phu, Trương Tiểu Thảo lại sờ soạng đi nhà bếp cho bọn hắn mấy cái sắc thuốc. Chờ đem dược cho bọn hắn uống lên ngủ hạ sau, nàng đôi mắt đều không mở ra được, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nhất định sẽ không màng bọn họ mặt dày mày dạn khẩn. Cầu, đưa bọn họ toàn bộ chạy đến Lý Chính ra. Buổi tối làm ầm ĩ hơn phân nửa đêm, ngày hôm sau buổi sáng, tất cả mọi người đều còn không có tỉnh, Trương nãi nãi nhưng thật ra bởi vì sự tình giải quyết, tâm tình thoải mái không ít, đêm nay ngủ thật sự hương, rất sớm liền tỉnh. Động tác tiểu nhân mặc tốt xiêm y, thấy cháu gái còn ở ngủ, nghĩ không thể chậm trễ ân nhân, liền muốn thử xem có thể hay không chính mình xuống giường đi chuẩn bị làm ăn, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể xuống đất đi rồi. Trương Tiểu Thảo tỉnh lại khi, mới phát hiện nãi nãi không ở trên giường, sợ tới mức vội vàng nhảy dựng lên, liền quần áo giày cũng chưa xuyên, chỉ xuyên áo lót liền ra bên ngoài chạy, đi ngang qua cách vách phòng khi, bị người một phen kéo lại. Liền quần áo đều không mặc, ngươi là tưởng bị đông lạnh bệnh sao? Lớn như vậy người, liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Lâm Triệu Nguyên trừng mắt nàng nói, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, một tay đem nàng kéo trở về phòng, ấn đến trên giường đất, đem quần áo ném trên người nàng, giày ném tới nàng dưới chân nói, mau mặc vào. Trương Tiểu Thảo không mặc, vội la lên, nãi nãi đi đâu vậy? Nàng còn bệnh đâu? Lâm Triệu Nguyên lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nãi nãi đã có thể xuống đất, đang ở phòng bếp nấu cơm, nhìn dáng vẻ hẳn là hảo, ngươi không cần cấp. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, cao hứng cực kỳ, lúc này mới yên tâm xuống dưới, thành thành thật. Thật mặc quần áo. Lâm Triệu Nguyên xem nàng mặc quần áo, lúc này mới nhớ tới nhân gia là cô nương, hắn một đại nam nhân ở chỗ này tính chuyện gì, vội vàng xoay người đi ra ngoài, xem cũng không dám lại xem. Trương Tiểu Thảo ngẩng đầu thấy hắn mặt đỏ tai hồng chạy đi rồi, lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc cũng có chút ngượng ngùng. Nàng không phải sinh trưởng ở địa phương cổ nhân, tự nhiên sẽ không cảm thấy này có cái gì, nhưng là người khác không phải a, này về sau gặp mặt, nhưng không phải xấu hổ sao? Buổi sáng ăn chính là cháo rau xứng chua cay cải trắng, đương nhiên, kia bốn cái tối hôm qua ăn căng cũng chỉ có thể ăn này liền du cũng chưa dám nhiều phóng cháo rau. Trương nãi nãi chủ nghệ không tồi, cháo rau nấu rất thơm mềm ăn rất ngon, nhưng là mấy cái gia hỏa bị tối hôm qua như vậy lăn lộn, trong miệng nhạt nhẽo lợi hại, này cháo rau bọn họ tuy rằng cảm thấy hảo uống, nhưng là càng muốn ăn kia nghe liền ê ẩm cay cải trắng, chỉ là này. Chua cay cải trắng bị Trương Tiểu Thảo chiếm cứ, không phân cho bọn họ một chút. Bành Phong nhai không mùi vị thái diệp, đáng thương hề hề nhìn Trương Tiểu Thảo, ánh mắt kia nhi chính là bị chủ nhân vứt bỏ rớt tiểu dường như, xem Trương Tiểu Thảo một trận ác hàn, cầm sạch sẽ chiếc đũa, gắp vài miếng phóng tới hắn trong chén. Chỉ là không đợi Bành Phong vui tươi hơn hở kẹp đến trong miệng, đã bị một bên chờ đợi tam đôi đũa ba lượng hà đoạt cái tinh quang. Bành Phong ngơ ngác. Nhìn vẫn là xanh trắng cháo rau liếc mắt một cái, khóc không ra nước mắt hướng về phía mặt khác ba người hét lớn, không biết xấu hổ. Trình Viễn bằng tay một đốn, lạnh lạnh nói, theo ngươi học. Đừng nhìn Trình Viễn bằng lời nói không nhiều lắm, lại mỗi lần đều có thể nói thẳng đến giờ nhi, tức giận đến người quả muốn dậm chân. Bành Phong buồn bực hộp máu, hận không thể từ hắn trong miệng đem cải trắng đào ra. Hai người ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm, Bành Phong mỗi lần đều bị Trình Viễn bằng tức giận đến ngứa răng, lại không dám động thủ. Bốn người bên trong, hắn võ nghệ là kém cỏi nhất, mỗi lần cùng ai động thủ, hắn đều là bị sửa chữa thẳng hề hề cái kia. Trương Tiểu Thảo xem náo nhiệt xem mùi ngon, trước kia chính là nàng cùng nãi nãi hai người ăn cơm, nàng ăn cơm không thích nói chuyện, nãi nãi chú ý ăn không nói tẩm không nói, sau lại nhiều mộ hoa, nhưng hắn cũng là cái không thích nói chuyện, trên bàn cơm luôn là an an. Tinh tinh, không có giống hiện tại như vậy còn có thể có náo nhiệt nhưng xem. Ăn uống no đủ sau, Trương Tiểu Thảo liền thay đổi quần áo, tính toán xuống ruộng nhìn xem. Hiện tại thời tiết càng ngày càng ấm áp, nếu có thể, nàng nhưng thật ra tưởng trước đem miên miêu đào tạo ra tới, đến lúc đó trực tiếp di tải đến trong đất. Chỉ là miên miêu thích ứng lực rất kém cỏi, di tải cần thiết liền nguyên thổ cùng nhau, bằng không cực dễ dàng chết. Nhạc Đình đối với bông việc này dị thường để bụng, cũng muốn đi theo trong đất nhìn xem. Trình Viễn bằng Bành Phong cũng là, tuy rằng bọn họ không có nhúng tay lần này loại miên đại kế, nhưng là mỗi lần gặp được bông vấn đề, đều sẽ nghe phá lệ cẩn thận. Tối hôm qua hạ một trận mưa nhỏ, lúc này trên mặt đất đều là bùn, Lâm Triệu Nguyên liền trước mang theo bọn họ đi trước chính mình ra thay đổi một thân áo cũ cũ dày, mấy người tuổi xấp xỉ, dáng người gần, nhưng thật ra có thể mặc vào, nhưng cho dù người mặc áo cũ, vẫn ngăn cản không được bọn họ trác tuyệt khí chất, một đường đi đến trong đất, hấp dẫn không ít đại cô nương tiểu tức phụ ánh mắt. Đi vào đất hoang, đại gia vẫn cứ trên núi trong đất bận rộn, hiện tại đã lập xuân, tối hôm qua hạ trận đầu mưa xuân, lúc sau thời tiết liền sẽ chậm rãi ấm áp lên, cho dù có rét tháng 3, cũng bất quá mấy ngày thời gian, lúc này có thể bắt đầu xới đất, chờ thời tiết lại ấm áp một chút, liền phải ươm mà miêu. Cho nên, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều ở đoạt việc, Trương Tiểu Thảo cũng cấp bỏ thêm tiền công, hiện tại là 25 văn tiền một ngày, khởi điểm tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng Trương Tiểu Thảo nói nhiều ra 5 văn tiền coi như là cho đại gia thêm đến cơm sáng, làm cho bọn họ mỗi ngày ăn cơm lại làm việc. Mấy ngày nay, bởi vì Trương nãi nãi bệnh, tất cả mọi người đều không lại đi ăn cơm sáng. Mọi người nhìn đến bọn họ lại đây, một đám cười cùng Trương Tiểu Thảo Lâm Triệu Nguyên chào hỏi, tuy rằng đối mặt trong thành tới quý công tử có chút câu thúc, nhưng thấy bọn họ đều thực ôn hòa hiểu lễ, vẫn chưa lộ ra nửa điểm kiêu căng, cũng rộng mở, sôi nổi thăm hỏi vài câu. Mấy người ở Trương Tiểu Thảo dẫn dắt hạ, khắp nơi nhìn một lần, thấy này một tảng lớn mà đều bị khai ra tới, bị chia làm đồng dạng lớn nhỏ 30 khối, mỗi 4 khối giao tiếp địa phương còn đào hố, mặt trên còn cái bị thiêu hắc thật dài trúc bản, đang có người điền thổ, muốn đem bọn họ chôn lên. Phương diện này là cái gì? Vì sao phải đắp lên khuôn mẫu, còn muốn cái thổ? Bành Phong tò mò hỏi. Trình Viễn bằng hòa thuận vui vẻ đình nhìn Trương Tiểu Thảo, chờ nàng giải đáp. Bọn họ ba người, vẫn là lần đầu tiên đến ở nông thôn, nhìn đến cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Phương diện này đang ở ủ phân, người muốn ăn cơm uống nước, bổ sung thể lực, bông cũng muốn bón phân mới có thể trưởng thành. Đắp lên tấm ván gỗ chính là vì điền thổ, do đó ngăn cách không khí, làm nó lên men thành phân bón. Trương Tiểu Thảo kiên nhẫn giải thích nói, không khí là cái gì? Bành Phong lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ, vội vàng lại hỏi. Trương Tiểu Thảo cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, này một không cẩn thận liền toát ra hiện đại danh từ, nhưng này muốn như thế nào giải thích? Nghĩ nghĩ, tổ hợp một chút ngôn ngữ nói, chính là ngươi hô hấp thời điểm, cảm nhận được cái loại này dòng khí giống nhau đồ vật. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng nó chính là tồn tại, hơn nữa đối chúng ta đều rất quan trọng, ngày nào đó ngươi có cảm giác hít thở không thông, chính là bởi vì khuyết thiếu thứ này. Nếu ngày nào đó ngươi cảm thụ không đến, thuyết minh ngươi đã chết, hiện tại đã biết rõ. Cái này giải thích vẫn là có vấn đề, nhưng là Trương Tiểu Thảo sợ hắn lại dò hỏi tới cùng cái gì là dưỡng khí, cái gì là hydro khí, sau đó lại sẽ xả ra một chuỗi dài vấn đề, liền nguyên lành cho cái đáp án, bằng không vậy thật sự phải bị hỏi đã chết. Bành Phong bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhìn so với hắn tiểu rất nhiều Trương cô nương, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo buồn, từ nhỏ niệm thư, lại đi qua không ít địa phương, lại còn so ra kém nhân ra một cái chưa biết chữ ở nông thôn tiểu cô nương. Trương Tiểu Thảo cũng không biết nói hắn ý tưởng, càng không biết mặt khác ba người cũng có loại suy nghĩ này. Lâm Triệu Nguyên đen nhánh như mực đôi mắt thật sâu mà ngưng ở trên người nàng, giống như muốn xuyên thấu qua này nhu nhược thân hình, xem tiến linh hồn của nàng, hắn càng ngày càng cảm thấy. Cái này Trương Tiểu Thảo không phải muội muội trong miệng theo như lời cái kia, Trương Tiểu Thảo, chẳng lẽ, nàng là đột nhiên lắc đầu, đem trong đầu bỗng nhiên toát ra ý niệm xua đuổi đi ra ngoài, nhấc chân đuổi kịp bọn họ nện bước. Mặc kệ nàng rốt cuộc có phải hay không nguyên lai người kia, nếu nàng có thể đi vào nơi này, hai người còn biến thành bằng hữu giống nhau, hắn liền sẽ không đi so đo nàng rốt cuộc là ai, từ đầu đến cuối, nàng đều không có hại quá bất luận kẻ nào. Hắn cũng không phải hàng yêu trừ ma thần tiên, rồi dám chuyện này để làm gì. Nghĩ kỹ này đó, Lâm Triệu Nguyên chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, trên mặt mang theo lóa mắt mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp đuổi theo kia nói làm hắn vô pháp bỏ qua thân ảnh. Mấy người một đường đi theo Trương Tiểu Thảo, khắp nơi xem xét, đương nhìn đến mấy cái rất nhỏ hài tử, ở nước cạn biên, vãn khởi ống quần đứng ở lạnh băng trong nước, cầm túi lưới đứng ở hết sức chăm chú bắt cá khi. Bọn họ chỉ tưởng hài tử ham chơi, nghe xong Trương Tiểu Thảo giải thích, thế mới biết, nguyên lai nông dân muốn lấp đầy bụng là như vậy gian nan. Bọn họ từ vừa sinh ra, liền hưởng thụ hoa y mỹ thực, người hậu vờn quanh xa xỉ sinh hoạt, chưa bao giờ từng biết, chính mình trên người mỗi một sợi sợi tơ, mỗi một ngụm cơm canh, đều là này đó bình phàm người tiêu. Phí vô số tâm huyết cùng mồ hôi được đến, bọn họ tổng nghĩ niệm thư. Dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu công danh, được đến quan to lộc hậu, tiếp tục quá hậu đãi sinh hoạt, lại chưa từng nghĩ tới, có lẽ bọn họ tùy ý vứt bỏ một kiện xiêm y, đều là người bình thường ra phó chư sở hữu nỗ lực, đều như cũ vô pháp được đến. Loại này thật lớn chênh lệch, làm cho bọn họ trong lòng nặng trĩu, cảm thấy chính mình trước kia cái loại này hành vi, quả thực so tàn hại người khác tánh mạng. Còn muốn đáng giận, liền ở buổi sáng. Bọn họ còn ghét bỏ cháo rau quá nhạt nhẽo, nhưng nơi này nhân ra, lại liền gạo trắng đều rất ít ăn. Trương Tiểu Thảo bổn ý là muốn cho bọn họ biết bình dân bá tánh sinh tồn gian nan, về sau mặc kệ bọn họ là làm chính trị vẫn là từ thương, có thể thiếu bóc lột liền ít đi bóc lột, lại không nghĩ, bọn họ thế nhưng sẽ sinh ra như vậy nghiêm trọng tự trách trong lòng, làm nàng một trận đỡ chán. Loại này tâm lý nàng nhưng thật ra thực lý giải. Tựa như khi còn nhỏ, nàng từ trong TV nhìn đến có chút quốc gia cùng khu vực hài tử gầy ra bọc xương, mỗi ngày ăn không đủ no, còn muốn làm rất nhiều sự, mà khi đó, nàng cha mẹ đã xuống biển, trong nhà cái gì cũng không thiếu, nàng làm nhỏ nhất hài tử, cái gì đều là trước tăng cường nàng, nàng khén ăn, động bất động liền đem mãn ly sữa bò, mới ăn một lát bánh kem trứng gà ném xuống, nhìn đến những cái đó cảnh tượng, nàng cũng sinh ra cực đại tội ác cảm, sau lại này đó tật xấu. Cứ như vậy chậm rãi bỏ. Các ngươi không cần như vậy, người đều có chính mình sinh tồn phương thức, bần phú chênh lệch, cấp bậc chênh lệch là không có khả năng tránh cho. Ta nói nhiều như vậy, không phải tưởng các ngươi sám hối cái gì, chỉ hy vọng các ngươi tương lai nếu là đi con đường làm quan, liền thế những cái đó sinh hoạt ở tầng dưới chót bá tánh nghĩ nhiều tưởng. Địa phương quan bất nhân, có lẽ một chuyện nhỏ là có thể làm cho bọn họ cửa nát nhà tan, nhưng nếu gặp phải một cái thanh chính liêm minh quan tốt, bọn họ nhật tử là có thể hảo quá không ít, bọn họ sở muốn không nhiều lắm, có thể ăn no, có mặc quần áo, còn có cái nơi nương náu liền thỏa mãn. Mấy người như suy tư gì, cái loại này thật sâu mà tự trách cũng tiêu tán không ít, trong lòng chỉ âm thầm thề, mặc kệ tương lai như thế nào, từ giờ trở đi, liền phải rời xa, chẳng sợ trong nhà cũng không thiếu những cái đó, lại có thể lấy đi ra ngoài trợ giúp những cái đó yêu cầu người. Trương Tiểu Thảo nhìn đến bọn họ như vậy, trong lòng thật cao hứng, bọn họ cũng mới 16-17 tuổi, đúng là tư tưởng sinh động thời điểm, theo chân bọn họ giáo huấn một ít đồ vật, tiếp thu lên cũng sẽ không rất khó. Nàng không phải thánh mẫu, nói này đó cũng không phải vì chứng minh chính mình là cái lương thiện người, chỉ là chính mình trọng sinh tới rồi nơi này, trong tiềm thức tin tưởng nhân quả có báo, người có luân hồi, làm như vậy, đã là muốn cho bọn họ có thể đoan chính chính mình, nhiều làm tốt sự kết thiện duyên, cũng là vì làm chính mình qua đến càng an tâm chút. Đem khắp đất hoang đều xoay cái biến, đại gia trên chân, trên đùi đều dính đầy nước bùn, Trương Tiểu Thảo không có tiếp tục dừng lại, mang theo bọn họ trực tiếp đi trở về. Vừa vào cửa, liền phát hiện trong viện nhiều vài người, nguyên lai là Nhạc Lâm cùng Tiền Vô Như Nước đều tới. Năm người nhìn đến nhà mình chủ tử ăn mặc áo cũ sam, mãn chân nước bùn, một đám kinh ngẩn ra. Một lát, thực mau lấy lại tinh thần, cung kính mà hành lễ sau, lại phân biệt cấp Trương Tiểu Thảo bọn họ bốn người hành lễ. Trương Tiểu Thảo hỏi, các ngươi như thế nào đều lại đây? Là mua đất sự làm thỏa đáng sao? Nhạc Lâm tiến lên một bước, vừa muốn khom người trả lời, vội vàng bị Trương Tiểu Thảo ngăn cản. Chúng ta đều vào nhà đang nói đi, đừng quái mệt. Mấy người vào phòng, Trương nãi nãi thấy bọn họ một thân nước bùn, vội vàng đi nhà bếp thiêu nước ấm. Trương Tiểu Thảo làm Nhạc Lâm vài người ngồi xuống nói chuyện, nhưng không có Nhạc Đình phân phó, bọn họ là quyết định không dám. Nhạc Đình hôm nay có điều cảm xúc, nhìn ở hắn khi còn bé, liền vì hắn buôn ba mệt nhọc, đã già rồi rất nhiều Nhạc Lâm, trong lòng mềm nhũn, nhàn nhạt nói, các ngươi an vị hạ nói đi. Nhạc Lâm đám người thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay không chịu ngồi xuống, cuối cùng vẫn là Nhạc Đình nói tàn nhẫn lời nói, bọn họ mới ý, chỉ là chỉ dám hơi hơi dựa gần ghế, dựa bên cạnh, không dám chứng thực. Nhạc Đình nhìn đến, cũng không nói gì thêm, từ bọn họ đi. Nhạc Lâm lúc này mới bắt đầu hướng Trương Tiểu Thảo hội báo mua đất sự. Mấy ngày nay, nô tài cùng Tiền Vô Như Nước bọn họ phân mấy lộ đi trước quanh thân mấy cái địa phương xem xét, có thể lập tức bán ra 700 mẫu thuộc địa chỉ có một chỗ, địa phương khác đều là giải rác, diện tích cũng không lớn. Kia 700 mẫu đất, nô tài đi xem qua, cũng không phì nhiêu, hơn nữa khoảng cách nguồn nước có chút xa, bởi vì thuộc địa địa thế cùng nguồn nước địa thế ngang hàng. Tưới khen ngược nói, nhưng mùa hạ nhiều vũ, chứ úng lại cực không có phương tiện, cho nên nhất thời lưỡng lự, tưởng thỉnh Trương cô nương tự mình qua đi nhìn xem. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, cảm thấy là nên qua đi hảo hảo xem, mà gầy điểm không quan hệ, nhưng bài thủy nhất định phải hảo, mùa hè vốn dĩ liền nhiều vũ, này địa thế còn cùng nguồn nước ngang hàng, một khi trướng thủy, này không phải yêm sao, nếu có thể giải quyết vấn đề này, đảo có thể mua. Thật mua đất hoang đi khai khẩn, thời gian khẩn không nói, hao phí sức người sức của tài lực cũng là thật lớn. Ta đây ngày mai liền qua đi. Mua đất sự nhất định phải sớm chút chuẩn bị cho tốt, kế tiếp sự tình còn rất nhiều, không thể trì hoãn gieo hạt. Chúng ta đây cũng qua đi nhìn xem, nếu là không đủ ẩn nấp cũng là không được. Nhạc Đình đề nghị, những người khác cũng tỏ vẻ tán đồng. Các ngươi, ngày mai không trở về huyện thành sao? Các ngươi hiện tại không phải nên lập tức trở về đọc sách phụ lục sao? Trương Tiểu Thảo kinh ngạc hỏi, tháng này bọn họ ít nhất là đệ nhị mới chạy ra đi, huyện học đều mặc kệ sao? Bành Phong cười giải thích nói, huyện học học sinh đều đã có tú tài công danh, trừ bỏ dạy bảo khuyên răn sở giáo thụ, chủ yếu dựa vào chính mình lĩnh ngộ, không cần mỗi ngày đều phải đi, chỉ cần tuần khảo thông qua, hơn nữa đạt được ưu dị thành tích, bọn họ là không lớn quản. Chẳng lẽ ngươi không biết, Tử Hy sở dĩ không đi Thương Lan thư viện, chính là không nghĩ bị hắn lão cha nhìn ra không được sao? Trương Tiểu Thảo nhìn mặt vô biểu tình Lâm Triệu Nguyên liếc mắt một cái, phía trước nàng cũng nghi hoặc hắn vì cái gì không đi càng nổi danh Thương Lan thư viện, không nghĩ tới hắn thế nhưng là bởi vì không nghĩ bị chính mình phụ thân quản, mới không đi. Dùng hiện đại nói tơi nói, này cũng kêu có cá tính đi. Chẳng lẽ hắn cũng có tuổi dậy thì tổng hợp chứng? Nhạc Lâm đám người phải rời khỏi khi, Nhạc Lâm nhiều câu miệng nói, chủ tử, ngài ở chỗ này nhưng chủ quán, nếu không ngài cũng đi trấn trên chủ khách điếm đi. Thật sự là chủ tử này hình tượng quá kinh tủng, hắn nhìn chủ tử lớn lên, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn này phó đả phẫn, quá có tổn hại hắn Nhạc gia người thừa kế hình tượng. Nhạc Đình nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, thấy nàng quả nhiên muốn mở miệng, vội vàng ở nàng đuổi. Người trước quát, lắm miệng, ra ở chỗ này chủ hảo đâu, các ngươi không có việc gì cũng không cần lại đây, hảo hảo đem Trương cô nương công đạo sự tình làm tốt là được. Nhạc Lâm thấy vậy, thức thời không hề nhiều lời, mang theo tiền vô như nước rời đi. Trương Tiểu Thảo bĩu môi, tốt như vậy đuổi người cơ hội, đều bỏ lỡ, cũng không biết bọn họ còn sẽ tại đây ở lại bao lâu. Sáng sớm hôm sau, vài người thu thập hảo, liền hướng trấn trên đi đến, kia địa phương là cái tên là Cương Lâu thôn địa phương, kia phiến mà nguyên bản là cái đại địa chủ sở hữu, chỉ là trước đó không lâu trong nhà xảy ra chuyện, nhu cầu cấp bách bạc, liền tưởng đem này mà bán, vừa vặn bị Nhạc Lâm nghe được. Cương Lâu thôn khoảng cách Song Hà trấn không xa, nhưng là bởi vì vị chỗ Song Hà trấn mặt đông, cùng Trương gia thôn vừa lúc một đông một tây, cách xa nhau liền có chút xa. Từ Trương gia thôn đến trấn trên là đi đến, bởi vì bọn họ bốn người là kỵ khoái mã trở về, Trương Tiểu Thảo là nữ tử, không có khả năng cùng bọn họ ngồi chung một con ngựa, vốn dĩ Nhạc Lâm sáng sớm kêu hai chiếc xe ngựa lại đây, nhưng Trương Tiểu Thảo vựng xe ngựa a, kiên quyết không ngồi, mặt khác mấy người cũng chỉ hảo tẩu tới rồi trấn trên. Tới rồi trấn trên, Trương Tiểu Thảo liền cấp chính mình thuê chiếc xe bò, bọn họ nguyên bản muốn làm xe ngựa, nhưng là lại làm không ra bốn cái nam nhân ngồi xe ngựa, làm một cái nhược chất nữ tử ngồi xe bò theo ở phía sau sự, vì thế, bốn cái quần áo bất phàm công tử một đường ngồi xe ngựa từ trấn Tây đi đến trấn Đông, lại từ trấn Đông đến Cương Lâu thôn, lần đó đầu suất cực cao. Bành Phong còn hảo, chỉ do Du Ngoạn dường như, đối những người đó quái dị ánh mắt nhìn như không thấy. Trình Viễn Bằng vốn dĩ chính là Trương Khối Băng mặt, này dọc theo đường đi mạo hiểm khí lạnh đều có thể đem người đông chết. Nhạc Đình trên mặt tuy rằng mang theo ôn nhuận ý cười, chính là hiểu biết người của hắn vừa thấy liền biết này ý cười không đạt đáy mắt. Nhưng thật ra Lâm Triệu Nguyên phản ứng bình thường nhất lại không bình thường, bình tinh phảng phất không thấy được người khác quái dị ánh mắt giống nhau. Độc ngồi một chiếc xe bò, Trương Tiểu Thảo thực thưởng thức bọn họ vài người biểu tình, chỉ là bị xe bò lúc lắc, nàng thực mau liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, là bị đánh thức, Lâu Cương thôn đã tới rồi. Chờ nàng đứng dậy, mới phát hiện trên người cái kiện xiêm y, nàng thực mau liền nhận ra đây là Lâm Triệu Nguyên buổi sáng xuyên kia kiện qua cơn mưa trời lại sáng sắc áo kép. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ ấm áp, nàng hạ xe bò, đem quần áo đưa cho hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Lần này, Lâm Triệu Nguyên không giống lần trước như vậy sinh khí, chỉ là nhìn nàng mắt, cực kỳ nghiêm túc nói, này ba chữ, ta về sau không nghĩ lại nghe được. Ta tưởng đối với ngươi hảo, không phải vì một câu, cảm ơn, ngươi có biết? Trương Tiểu Thảo ngẩn ra, có thứ gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, nàng lại cái gì cũng không bắt lấy, thấy hắn đang đợi nàng trả lời, nàng nhẹ giọng nói, ân, về sau ta sẽ không đối với ngươi nói, cảm ơn. Lâm Triệu Nguyên triển diễn cười, trong phút chốc phong hoa, sáng người nào đó mắt, thật ngoan, bàn tay to ở người nào đó đỉnh đầu tác loạn, Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, hung hăng mà mắt trợn trắng, đầu một oai, rất muốn giống một câu, ngươi nha có biết hay không này động tác này. Ngữ khí rất giống phụ thân đối nữ nhi a a a. Ở Nhạc Lâm dưới sự chỉ dẫn, đoàn người thực mau liền nhìn đến kia diện tích rộng lớn 700 mẫu ruộng cạn. Lúc này mặt trên nhu nhược bất luận cái gì hoa màu, trụi lùi, nhưng thật ra trường chút chịu rét cái kỳ thảo. Trương Tiểu Thảo nhìn nhìn, phát hiện này khối mà không phải san bằng, mà là trung gian trình một cái tiểu cao điểm, hướng tứ phía bình nghiêng xuống dưới. Nàng tìm căn gậy gỗ, phân biệt tuyển mấy cái địa thế cao điểm bất đồng địa phương dùng sức cắm đi vào, cắm đến rốt cuộc chen vào không lọt mới thôi. Rút ra vừa thấy, bốn phía thổ tầng còn hành, loại bông là đủ rồi, chỉ có trung gian thổ tầng thiển chút, còn hảo, này thiển thổ tầng không nhiều lắm, đến lúc đó vừa lúc làm chút phòng ở, làm chăm sóc bông người trụ. Chỉ là này mà đích xác cằn cỗi chút, này thổ nhan sắc làm hoàng, cũng không biết là ngày thường bón phân không đủ, vẫn là bởi vì độ phì dễ dàng sói mòn. Mấy người lại đến nguồn nước chỗ nhìn nhìn, này mà địa thế đích xác thấp chút, một khi hạ mưa to, này phiến mà thực dễ dàng giọt nước, nghĩ vậy mà như vậy gầy, hẳn là chính là bị nước mưa cọ rửa, độ phì sói mòn mới có thể như vậy. Thế nào, này mà có thể mua sao? Nhạc Đình không hiểu này đó, cũng nhìn không ra cái gì, thấy Trương Tiểu Thảo làm này một phen hành động, mày lại là nhăn. Trương Tiểu Thảo không nói chuyện, lại tại đây phiến mà bên cạnh đi rồi trong chốc lát, khắp nơi nhìn. Nhìn, cuối cùng mới nói, nếu có thể đem thổ đê làm ra tới, này mà mua nhưng thật ra không tồi. Nếu là mua đất hoang, không nói này hơn 20 thiên thời gian có thể hay không khai khẩn ra tới, chính là năm đầu này mà sản xuất cũng sẽ không rất lớn, chi bằng mua này phiến mà, đến lúc đó làm thổ đê, giảm bớt bởi vì nước mưa cọ rửa tạo thành độ phì sói mòn, này so mua đất hoang dùng ít sức quá nhiều. Này thổ đê làm lên không khó, phòng trừng chủ bán cảm thấy này ruộng cạn không có gì sản xuất, cho nên lười đến tốn tâm tư đi hợp quy tắc, bằng không, này mà chăm sóc mấy năm nay, cũng cằn cỗi lợi hại. Đem sở hữu mà dựa theo cùng địa thế phân cách khai, mỗi nơi làm một đạo gò đất, tránh cho có địa phương độ phì trồng chất, mà có địa phương độ phì sói mòn. Như vậy phân cách tuy rằng phiền toái chút, nhưng là có thể bằng đoạn thời gian đem mà dưỡng lên, hơn nữa, còn muốn đào mấy cái thâm mương, thiên can khi, nhưng làm xúc thủy chi dùng, tưới. Miên cây, trời mưa khi, có thể trừ úng, một công đôi việc. Lâm Triệu Nguyên mấy cái đều không phải buồn, tuy rằng không có xuống đất kinh nghiệm, nhưng là vừa nghe, liền biết Trương Tiểu Thảo này phương pháp được không. Nhạc Lâm càng là nghe được ánh mắt sáng lên, chủ ý này chính là tốt lắm. Trương cô nương, nô tài này liền đi tìm kia chủ bán, chờ khế đất làm xuống dưới, nô tài liền thỉnh người lại đây làm thổ đê, chỉ là muốn cụ thể như thế nào làm, còn thỉnh cô nương đến. Lúc đó hảo sinh nói một phen mới được. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, ngươi kế tiếp liền đi đem khế đất làm tốt, làm tiền vô như nước đi tìm người, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được thành thật đáng tin cậy đứa ở. Chúng ta này bông cũng không phải là một sớm một chiều, cần thiết muốn người một nhà nhìn. Nhạc Lâm liên tục gật đầu đồng ý. Lúc này, Lâm Triệu Nguyên đột nhiên nói, nếu muốn tìm thành thật đáng tin cậy, chi bằng mua chút sẽ chăm sóc hoa màu người. Như vậy trong tay nhéo bọn họ bán mình khế, nhưng thật ra so thỉnh đứa ở còn muốn hảo chút. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, cũng giao cho Nhạc Lâm đi làm. Phía trước nàng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là nàng đến từ thế kỷ 21 cái này pháp trị xã hội, vô pháp gật bừa mua bán nhân khẩu hành vi, tuy rằng nhập hương muốn tùy tục, nhưng này một chút, nàng thật đúng là làm không được. Sự tình làm tốt, mấy người lại ngồi xe bò một đường rêu rao khắp nơi đi vọng giang lâu, chỉ là lúc này đối với người qua đường ánh mắt, vài người biểu hiện hiển nhiên so phía trước hảo không ít, Trình Viễn bằng không có phóng khí lạnh, Nhạc Đình cũng không có ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc này Trương Tiểu Thảo không có ngủ, lại là cùng Lâm Triệu Nguyên ngồi chung một chiếc xe bò trở về. Nhạc trưởng quầy sớm được đến tin tức, ở cửa chờ. Mấy người bị nhạc trưởng quầy an bài ở trên lầu tốt nhất nhã gian, mới vừa tịnh tiêu pha ngồi xuống, từng đạo tinh xảo món ăn bưng đi lên, trong đó liền có cá hầm ớt hoa quế cá nấu thịt thỏ ba đạo đồ ăn. Mọi người lăn lộn sáng sớm càng thêm một cái buổi sáng, đã sớm đói bụng, cũng không có khách khí, cầm chiếc đũa liền bắt đầu ăn lên. Ăn cơm, lại mướn hai chiếc xe bò hồi Trương gia thôn, lần này Lâm Triệu Nguyên còn muốn cùng Trương Tiểu Thảo làm một chiếc. Trương Tiểu Thảo nhìn hắn nói, ngươi vẫn là theo chân bọn họ ngồi một khối đi, chúng ta đây là hồi thôn, bị người thấy được đối với ngươi không tốt, đối nàng càng không tốt. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, mặt vô biểu tình nhìn nàng, cùng bọn họ ngồi tễ, ngươi nơi này rộng mở chút. Đây là cái gì lý do? Này xe bò vẫn là thực rộng mở, nằm hai người không thành vấn đề, này ngồi bốn người liền càng không thành vấn đề. Trương Tiểu Thảo vô ngữ, thấy hắn hạ quyết tâm, liền đành phải tùy hắn đi. Hai người ngồi trên xe câu được câu không trò chuyện, Lâm Triệu Nguyên đột nhiên nhớ tới phía trước, nàng trên mặt đất viết những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, lúc ấy nghe xong nàng giải thích, trở về chính mình có ý tưởng, muốn nhìn một chút có thể hay không sáng tạo ra viết đơn giản ký hiệu, lại cùng nàng giống nhau tính toán không cần mượn bản tính là có thể tính ra tới, chỉ là hắn nếm thử đã lâu, đều không có thành công. Hiện tại vừa lúc có thể hỏi hỏi, nàng là như thế nào tới tính toán. Trương Tiểu Thảo nghe xong hắn nói, sợ ngây người, không nghĩ tới, người này thế nhưng sẽ cân nhắc cái này. Thấy hắn vẻ mặt chờ mong, Trương Tiểu Thảo đành phải đem giải toán pháp tắc cùng hắn giảng giải một lần, lại dùng ngón tay dính thủy, ở xe bản thượng làm một ít đơn giản tính toán, cũng mượn dùng hai người ngón tay, chứng minh cái loại này giải toán pháp tắc chuẩn xác tính. Lâm Triệu Nguyên nghe được hai mắt tỏa sáng, cảm thấy loại này ký hiệu cùng giải toán phương thức so hiện nay thông dụng đơn giản nhiều, cứ như vậy, thống kê số liệu không chỉ có chuẩn xác, còn tiết kiệm thời gian cùng nhân lực. Phải biết rằng, Nhạc Đình gia cuối năm tập hợp chướng thời điểm, hai mươi mấy người phòng thu chi cần thiết tiêu phí gần một tháng thời gian, mới có thể đem những cái đó chướng mục tính toán rõ ràng, hơn nữa, trung gian còn sẽ làm lỗi. Hai người một cái nói được hứng khởi, một cái khác nghe được nghiêm túc, hai người dị thường hài hòa, lại là so bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo, cứ như vậy một đường vào Trương gia thôn địa giới. Chính là này hài hòa một màn rơi vào người khác trong mắt, vậy không phải hài hòa, mà là xích quả quả gian tình. Trương Bảo Châu nhìn một trước một sau hai chiếc xe bò, cuối cùng đôi mắt thẳng tắp dừng ở Lâm Triệu Nguyên trên người, lại thấy hắn dùng chính mình chưa bao giờ gặp qua ôn nhu ánh mắt nhìn nàng hiện tại nhất căm hận người, tức khắc lại ghét lại hận, trong lòng cùng đao cắt giống nhau. Lâm Triệu Nguyên người tập võ, cảm quan so người bình thường muốn nhanh nhạy nhiều, thực mau liền phát hiện này nói khác thường ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến còn không kịp thu hồi cừu hận ánh mắt Trương Bảo Châu, bình tĩnh nhìn nàng một cái, ngay sau đó ở nàng vui sướng trong ánh mắt, đạm mạc quay đầu, kia biểu tình, liền cùng nhìn đến một cái râu riêng người xa là giống nhau. Trương Bảo Châu tức giận đến mặt đều vặn vẹo, oán độc ánh mắt thẳng tắp bắn về phía còn ở giải thích Trương Tiểu Thảo trên người, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trương Tiểu Thảo nâng lên có chút cứng đờ cổ, đang muốn hỏi Lâm Triệu Nguyên nghe minh bạch không có, lại phát hiện Trương Bảo Châu đang dùng không có hảo ý ánh mắt xem nàng, làm nàng trong lòng chợt lạnh, đồng thời không cấm nghiền ngẫm cười. Nàng còn không có tới kịp tìm các nàng phiền toái, nàng nhưng thật ra chính mình nhảy ra ngoài, hiện tại trong nhà có người ngoài ở, nàng không làm tốt chính mình lấy lại công đạo, khiến cho các nàng tái hảo hảo mà hưởng thụ mấy ngày nay ngắn ngủi thời gian đi. Trương Bảo Châu không có sai quá khóe miệng nàng ý cười, chỉ cho rằng nàng là ở thị uy khiêu khích, ghen ghét giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt, làm nàng suýt nữa mất khống chế, chửi ầm lên. Về đến nhà, Trương Tiểu Thảo liền lấy ra phía trước lấy lòng tiền giấy, làm Lâm Triệu Nguyên viết thay, đem kia 700 mẫu ruộng cạn hợp quy tắc viết ra tới, liền một ít chi tiết cũng công đạo thập phần rõ ràng. Qua không bao lâu, này phiến mà, liền phải biến thành bông gieo trồng địa. Ngày hôm sau, Nhạc Lâm lại đây, nói là khế đất đã làm tốt, Nhạc Tài Nhạc Nguyên đang ở khắp nơi nhận người, đám người tìm đủ, tùy thời đều có thể khởi công. Trương Tiểu Thảo đem phương án đưa cho hắn nói, mau chóng triệu tập nhân thủ, sở hữu phải làm đều viết ở mặt trên, còn vẽ có sơ đồ phát thảo, ngươi trước nhìn xem, có không rõ địa phương liền cùng ta nói. Nhạc Lâm tiếp nhận, mở ra nhìn kỹ, phát hiện thật sự thực kỹ càng tỉ mỉ. Liền một ít hắn xem không hiểu lắm đến địa phương cũng làm giải thích, cuối cùng hỏi rõ ràng mấy cái còn không phải thực minh bạch địa phương, lúc này mới cao hứng mà đi rồi. Mấy ngày nay, Trương Tiểu Thảo liền đem tâm tư toàn bộ đặt ở như thế nào đào tạo miên miêu thượng, nàng xem qua Nhạc Đình cho nàng miên chủng, đều là chọn lựa kỹ càng, viên viên no đủ, thật là chất lượng tốt loại tốt, kế tiếp chính là phơi loại có thể xúc tiến miên từ sau thục, đề cao nảy mầm suốt, ở gieo giống phía trước, còn có thể dùng nước ấm ngâm, lại dựa theo nhất định tỷ lệ, lẫn vào phân cho quấy, làm như vậy, có thể sát trùng, phòng bệnh trị trùng cùng xúc tiến nảy mầm, so trực tiếp gieo giống đến trong đất muốn tốt hơn nhiều. Tính kế thời gian, hiện tại là 2 tháng trung tuần, 3 tháng sơ tuần liền có thể gieo giống, lúc này chuẩn bị vừa lúc, kia 700 mẫu đất phòng trừng sẽ vãn một ít, nhưng là nhất muộn không thể vãn quá 3 tháng trung tuần. Cho nên, sở hữu hạt giống đều trước hết cần phơi một phơi, sau đó ngâm, hỗn hợp phân cho. Hôm nay thời tiết không tồi, mấy người ở Trương Tiểu Thảo chỉ huy hạ, đem sân quét sạch sẽ, đem miên tử dọn ra tới phơi thượng. Trương Tiểu Thảo lại đi hương thân trong nhà thu thập phân cho nếu không thiếu, trong nhà căn bản không đủ dùng. Chỉ là, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng phát hiện có thật nhiều người xem nàng ánh mắt rất kỳ quái, nàng vội vàng miên trùng sự, cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng, thẳng đến buổi tối phát hiện nãi nãi sắc mặt thật không tốt, nhìn nàng ánh mắt thực rối rắm, trực giác nói cho nàng, khẳng định đã xảy ra nàng không biết sự. Thừa dịp nấu cơm công phu, Trương Tiểu Thảo hỏi, nãi nãi, ngài là sao? Ta xem ngươi không cao hứng đâu. Trương nãi nãi nghe vậy, nhìn cháu gái liếc mắt một cái, không biết như thế nào mở miệng, do dự một lát mới hỏi nói, cọng cỏ nhỏ, trừ bỏ Nguyên Ca Nhi, ba người kia đều không đơn giản đi, ngươi rốt cuộc cùng bọn họ sao nhận thức? Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nghĩ đến ban ngày những người đó quái dị ánh mắt, trong lòng trầm xuống, trên mặt liền khó coi. Nãi nãi, có phải hay không trong thôn có người bắt đầu nói xấu? Trương nãi nãi thấy cháu gái đều đoán được, cũng không hề quanh co lòng vòng, mới vừa đi giặt đồ, nghe được mấy cái lắm mồm lão bà tử trong miệng không sạch sẽ, nói ngươi lần trước đi huyện thành, đáp thượng trong thành quý nhân, này về sau là muốn đi làm di nương, ngày đó, kia Trần lão gia chính là bị kia quý nhân dọa chạy. Thấy cháu gái sắc mặt thật không tốt, Trương nãi nãi còn nói thêm, nãi nãi tin tưởng ngươi sẽ không làm ra loại chuyện này, chính là chúng ta ở tại trong thôn, bọn họ mấy cái vẫn luôn ở cũng không tốt, những cái đó lắm mồm không có chuyện gì, liền thích chuyện nhà, có chút đang nói chuyện nói liền biến vị, nãi nãi không nghĩ ngươi hảo hảo thanh danh làm hỏng. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết nãi nãi lo lắng nàng, vẫn chưa hoài nghi nàng làm mất mặt sự, nhất đáng giận chính là những cái đó bà ba hoa, có chuyện không dám nhận mặt nói, một hai phải ngầm lầm nhầm lầm nhầm, nói một ít giống thật mà là giả nói, càng truyền càng hoang đường. Nãi nãi, ngài đừng lo lắng, phía trước Tiểu Thảo là lừa ngươi, bọn họ không phải giống nhau nhà có tiền hài tử, Nhạc Đình gia là Thanh Vân Châu cự phú, Trình Viễn bằng cùng Bành Phong phân biệt là Lâm Giang huyện huyện lệnh cùng phòng giữ gia công tử, ta cùng bọn họ phía trước liền nhận thức. Tiếp theo, liền đem bọn họ lúc ban đầu quen biết trải qua đại khái nói một lần, còn đem hòa thuận vui vẻ đình hợp tác loại bông sự cũng nói. Nãi nãi, ngài cũng biết bông khó loại, cũng là bọn họ đều nhìn chúng cái này, cho nên lần này mới có thể xem ở di vãng quen biết phần còn có hợp tác quan hệ thượng mới có thể giúp chúng ta, không phải những người đó. Nói như vậy, mặc kệ như thế nào, cháu gái không có muốn bám vào ai, không phải cháu gái tuyệt không sẽ muốn. Trương nãi nãi vỗ cháu gái tay, nức nở nói, nãi nãi biết ngươi là cái hảo hài tử, nếu là có thể, nãi nãi nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể gả hảo nhân ra, chính là, phú quý môn không phải như vậy hảo tiến, nãi nãi chỉ hy vọng ngươi cả đời bình an trôi chảy, tương lai tìm cái trung hậu thành thật, bình bình đạm đạm quá cả đời. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu cười nói, ta nghe nãi nãi, nếu là tương lai thật muốn tìm cái nam nhân gả cho, giống nãi nãi nói, tìm cái trung hậu thành thật kiên định quá cả đời, nhân sinh một đời thảo sinh một thu, bình bình đạm đạm mới là thật. Tổ tôn hai lại hàn huyên chút việc nhà, chút nào không biết, này phiên đối thoại, lại bị người trong lúc vô tình nghe xong đi. Bành Phong lén lút chạy đến nhà chính, đem mặt khác ba người đều kéo đi phòng, còn giữ cửa cấp đóng lại. Ngươi làm gì vậy? Trình Viễn bằng rút ra bản thân cánh tay, bắt lấy Bành Phong vạt áo hỏi. Bành Phong dùng sức bẻ ra hắn tay, đem mới vừa nghe tới sự, một chữ không lậu nói một lần, cuối cùng ảo não nói, cái này chúng ta cấp Trương cô nương thêm phiền toái, bên ngoài tin đồn nhảm nhí lại là như vậy lợi hại, đều đem Trương cô nương khuê dự đều cấp bại hoại, nếu là nàng về sau gả không ra làm sao bây giờ a? Buồn rầu nghĩ biện pháp giải quyết, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tự cho là suy nghĩ cái tuyệt diệu ý kiến hay, cười vỗ tay nói, nếu không ta về nhà cùng cha ta nói một tiếng, dứt khoát ta cưới Trương cô nương được, vừa lúc có thể mỗi ngày ăn nàng làm đồ ăn, các ngươi nói ai ra? Không đợi hắn nói xong, bụng liền ăn hung hăng mà một quyền. Lâm Triệu Nguyên từ từ thu hồi tay, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngầm có ý sắc bén cảnh cáo. Bành Phong ôm bụng, đôi mắt nhỏ nhi thủ đại khổ thâm nhìn Lâm Triệu Nguyên nói, ngươi làm gì đánh ta? Lâm Triệu Nguyên không để ý tới hắn, lập tức đi đến bên cửa sổ, vén lên bức màn nhi ra bên ngoài xem, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhạc Đình thập phần hảo tâm tiến lên, đỡ Bành Phong ngồi xuống, bi thiết lắc đầu thở dài, như thế nào như vậy buồn đâu, ta như thế nào sẽ có như vậy buồn để đâu. Bành Phong không hiểu, mê mang đôi mắt nhìn Trình Viễn Bằng. Trình Viễn Bằng khối băng mặt hơi dài, tích tự như kim phun ra một câu, bị ngươi miệng quà đen nói trúng. Rồi, bị hắn nói trúng rồi, hắn nói cái gì? Bành Phong nghe vậy, càng là không hiểu ra sao, sờ không được đầu óc. Nhạc Đình nhìn hắn ngốc hình dáng, lại lần nữa vô lực đỡ chán lắc đầu. Mấy người nếu biết trong thôn đã truyền ra nhàn ngôn toái ngữ, tự nhiên không thể làm bộ không biết, vì thế mấy người sôi nổi đưa ra đi Lâm Triệu Nguyên trong nhà trụ, chỉ là thực hy vọng vẫn là mỗi ngày có thể lại đây ăn cơm. Trương Nãi Nãi tự nhiên vui mừng, vì cháu gái danh dự suy nghĩ. Nàng nguyên bản liền buồn rầu như thế nào mở miệng, làm cho bọn họ đi ra ngoài trụ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng trước nói ra, chỉ là ăn cơm mà thôi, nàng còn không có hảo hảo báo đáp bọn họ tương trợ tri ân, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, làm bộ không thấy được cháu gái ánh mắt, cười ứng. Mấy người cứ như vậy dọn đi rồi, lời đồn đãi cũng dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, chính là không qua mấy ngày, lại tuôn ra tân lời đồn đãi, nói nàng Trương Tiểu Thảo không liêm sỉ, cùng ba cái quý công tử câu kết làm bậy, chọc đến ba vị quý nhân phản cảm, lúc này mới dọn đi Lý Chính gia. Cái này lời đồn đãi, làm Trương Tiểu Thảo nổi trận lôi đình. Nàng lại không biết đây là có người cố tình nhằm vào nàng, kia nàng liền thật là sống uổng phí hai đời. Người nọ trăm phương ngàn kế khắp nơi bại hoại nàng thanh danh, còn không phải là muốn cho nàng bị người phỉ nhổ, ở trong thôn ngốc không đi xuống sao. Cùng nàng từng có tiết liền như vậy vài người, Chu Thị tuy rằng cũng là cái miệng rộng, nhưng nhà nàng còn thiếu nàng gần 300 lượng bạc, trốn nàng đều không kịp, như thế nào sẽ hướng đầu thương thượng đâm. Trừ bỏ Triệu Thị Trương Bảo Châu chi lưu, căn bản không làm hắn tưởng. Xem ra phía trước thật là nàng quá thiện lương, mới làm cho bọn họ cho rằng chính mình còn nhớ máu mủ tình thâm, ba lần bốn lượt đột phá nàng điểm mấu chốt, nếu các nàng liền mấy ngày nay cũng không nghĩ hảo hảo qua, kia nàng liền thành toàn các nàng. Trương Tiểu Thảo mang theo Tần Trung ba người trực tiếp giết đến Trương gia, trên đường đụng tới đang muốn lại đây tìm nàng bốn người. Bốn người thấy nàng lạnh mặt, biết những cái đó lời đồn đãi đã bị nàng nghe được, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Việc này dù sao cũng là bọn họ suy nghĩ không chu toàn tạo thành, nhưng hiện tại nói khiểm nói, căn bản vô dụng. Trương Tiểu Thảo hướng bọn họ gật gật đầu, cũng không có oán trách bọn họ cho nàng chọc phiền toái. Bốn người thấy vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết được bọn họ đây là muốn đi tìm đầu sỏ gây tội báo thù, một đám xoa tay hầm hè, cũng đi theo nàng mặt sau. Một đám người hùng hổ mà đi vào Trương gia, thấy viện môn hờ khép, Trương Tiểu Thảo một chân đem này đá văng, trực tiếp đi vào. Trương gia toàn gia đang ở ăn sớm cơm trưa, một ngày chỉ ăn hai đốn, sớm cơm trưa cùng nhau ăn. Nghe thấy viện môn bị đá phát ra tiếng vang, vội vàng đều hướng tới trong viện xem, đãi nhìn thấy. Trương Tiểu Thảo đầy mặt âm u mang theo nhiều người như vậy tới, Triệu Thị vừa muốn mắng chửi người nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, ánh mắt trốn tránh. Trương Tiểu Thảo châm chọc nhìn nàng, lạnh lùng nói, như thế nào không phát huy ngươi Triệu đại người đàn bà đanh đá tên tuổi chửi ầm lên, chẳng lẽ là làm chuyện gì trột dạ, vẫn là nói phía trước một đốn giáo huấn bị dọa phá gan. Nàng đối Triệu Thị nhẫn nại đã đạt tới cực hạn, lúc này tự như châm, nửa điểm không lưu tình. Tiểu Thảo, có chuyện hảo hảo nói, một cái nữ oa nói chuyện sao có thể như vậy khó nghe. Trương Đại Sơn có chút không vui nói, hắn nhìn ra tiểu nữ nhi hôm nay dẫn người lại đây là tới tìm phiền toái, chính là mấy ngày này hắn đều ở nhà, bà nương nhi tử đều không có lại quá đắc tội nàng, hiện tại nàng tới cửa vả mặt, chẳng lẽ là tưởng lôi chuyện cũ. Trương Tiểu Thảo xem cũng chưa liếc hắn một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Thị lạnh giọng hỏi, trong thôn lời đồn đãi có phải hay không ngươi tản đi ra ngoài? Là lão nương thì thế nào, ngươi có thể lấy ta thế nào? Triệu Thị sớm bị nàng mới vừa rồi châm chọc kích ra hỏa khí, lại là đem phía trước tính kế Trương Tiểu Thảo gả cho ngốc tử làm con dâu nuôi từ bé sự cấp đã quên, trực tiếp thừa nhận. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, lộ ra một cái vô cùng ôn hòa ý cười, ta là không thể đối với ngươi thế nào, chính là, dừng một chút, đột nhiên biến sắc mặt, đối Tần Trung ba người lạnh giọng. Mệnh lệnh nói, cho ta tạp, hung hăng mà tạp. Ta không nghĩ nhìn đến nơi này có bất luận cái gì hoàn chỉnh đồ vật. Tần Trung ba người tuân lệnh, ngay sau đó sao đứng dậy biên một phen ghế dựa, hung hăng mà nện ở trên bàn, đem mặt trên bày biện mâm cùng chén tạp dập nát. vài cái tạp xong, lại bắt đầu tạp bàn ghế, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trương gia phát ra thật lớn tiếng vang. Trương người nhà không thể tin tưởng nhìn Trương Tiểu Thảo, nàng lại là nói tạp liền tạp, nửa điểm do dự đều không có, mắt thấy liền điện thờ đều phải bị tạp. Trương Đại Sơn như ở trong mộng mới tỉnh, không kịp giận mắng Trương Tiểu Thảo, vội vàng cùng hai cái nhi tử ngăn lại Tần Trung ba người. Trương Bảo Châu tức giận đến hai mắt đỏ bừng, môi răng run rẩy, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo tiêm thanh mắng, chính ngươi không biết xấu hổ, khắp nơi câu tam đáp bốn, còn sợ người khác nói, ngươi chính là cái không biết xấu hổ lạn hóa, ngươi, bang, bang, bang, dám lại mắng một câu, lần sau đánh liền không ngừng là mặt, nàng sẽ trực tiếp xé nàng miệng. Trương Tiểu Thảo lạnh lùng nói, nhìn Trương Bảo Châu bị đánh sưng đỏ hai má, tay trái nhẹ vỗ về mu bàn tay, tay năm tay mười đánh người quả nhiên càng sảng, chính là tay thật sự rất đau a. Trương Bảo Châu bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này dám can đảm động thủ đánh nàng người, rốt cuộc bất chấp trong lòng người trước mặt duy trì thục nữ dáng vẻ, nổi điên dường như phát đi lên, duỗi tay hung hăng huy hạ, liền phải một trưởng phiến lại đây. Trương Tiểu Thảo một phen đẩy ra muốn giúp nàng Lâm Triệu Nguyên, khom người, ra chân, một chân hung hăng mà đá vào nàng trên bụng nhỏ. A! Trương Bảo Châu hét thảm một tiếng, liên tục lui về phía sau, thình thịch một tiếng, ngã ở trên mặt đất, nàng che lại bụng nhỏ, oán độc nhìn Trương Tiểu Thảo, hận không thể có thể đem ánh mắt biến thành lợi kiếm, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trương Tiểu Thảo đón nhận nàng ánh mắt, nửa điểm không sợ, lạnh lùng nói, trước kia ngươi đánh ta, ta không hoàn thủ, ngươi liền thật cho rằng ta đánh không lại ngươi, sợ ngươi, ta chỉ là không nghĩ cùng ngươi cái này ngược đại ngốc nghếch đồ vật so đo, ngươi mỗi ngày trang đại tiểu thư, đem ta trở thành nha đầu sai xử, còn nhậm ngươi đánh nhậm ngươi mắng, này đó ta có thể chịu đựng, nhưng ngươi không nên khiến Trương Tiểu Bảo đẩy ta xuống nước, ngươi đã mưu hại ta một lần, còn tưởng lại hủy hoại ta cả đời có phải hay không? Trần gia sự cùng ngươi thoát không được quan hệ, lần này lời đồn đãi cũng là từ ngươi này há mồm truyền ra đi, đừng cho là ta không biết. Hôm nay đánh ngươi, ta cũng không sợ ô uế tay, xem như ngần ấy năm, ta thu hồi ngươi đối ta hành động lợi tức. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Trương Bảo Châu bối nàng hung ác nói sợ tới mức thẳng run run, tự đáy lòng dâng lên một cổ mánh liệt hàn ý. Từ nàng lạnh băng đôi mắt, nàng biết nàng nói đều là thật sự, không phải hù dọa nàng. Giờ phút này, nàng lần đầu tiên ý thức được, người này, không bao giờ là từ trước cái kia nhậm người đánh chửi kẻ đáng thương, nàng là thật sự thay đổi. Trương Tiểu Thảo lười đến lại xem nàng, chỉ cần đem Trương Bảo Châu sở làm hết thảy tảng đi ra ngoài, nàng cũng không tin, tương lai còn sẽ có người trong sạch tới cửa cầu thú, không phải nàng ngoan độc, nếu như bị người thiếu chút nữa tính kế đương ngốc tử con dâu nuôi từ bé, lại còn nghĩ tha thứ đầu sỏ gây tội, kia không phải thiện lương, mà là ngu dốt. Có người biết sai có thể sửa, có người, chỉ biết mắc thêm lỗi lầm nữa, chết cũng không hối cải. Triệu thị nhìn yêu thương nữ nhi bị chính mình cừu hận người đánh thành như vậy, trong lòng hận ý cùng tàn nhẫn đồng thời bùng nổ, đôi mắt đỏ đập, nảy sinh ác độc mà hướng tới ngăn lại nàng Bành Phong trên người đánh tới. Bành Phong là tập võ, liền tính là bốn người chung võ nghệ kém cỏi nhất, nhưng là đối phó một cái hương gia thôn phụ còn không phải một bữa ăn sáng. Chỉ thấy hắn thân hình nhanh chóng vừa chuyển, sấn Triệu thị xông tới hết sức, dưới chân một câu, người đã bị hắn sẫy, bởi vì quán tính, Triệu thị hung hăng mà ngã văng ra ngoài, chỉ là eo lập tức khái tới rồi bị tạp đoạn ghế trên, như vậy một ngạnh, đau Triệu thị giết heo dường như hét lên, động đều không động đậy đến. Lưu thị ở Tần Trung ba người đánh tạp thời điểm, sợ dọa đến nhi tử cùng tiểu thúc, vội vàng đem bọn họ hống đi trong phòng, chờ nàng hống hảo hai cái tiểu nhân ra tới, nhà chính hết thảy có thể tạp đồ vật đều tạp, trên mặt đất tất cả đều là rách nát mảnh sứ nhi cùng tàn phá bất kham bàn ghế. Bà mẫu nửa nằm trên mặt đất đỡ muốn kêu rên, tiểu cô gương mặt sưng đỏ bất kham, lúc này nằm ở thượng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dại ra, nhị thúc tránh ở cha chồng cùng trượng phu phía sau run bần bật không dám ngẩng đầu, cha chồng chính gắt gao mà nắm chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm bị bán đi tiểu cô, trượng phu cũng là đầy mặt tức giận. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở bị bán đi tiểu cô trên người, nàng thật sự không tin, trước mắt cái này mặt vô biểu tình lại thô bạo nữ hoa, chính là nguyên lai cái kia ở nhà mỗi ngày không phải bị đánh chính là ai mắng túi chút giật. Nàng đi lên trước, đối Trương Tiểu Thảo khẩn cầu nói, Tiểu Thảo, có việc. Ngồi xuống hảo hảo nói, liền tính là bà mẫu dù sao cũng là ngươi không thể làm như vậy. Trương Tiểu Thảo nhìn đến Lưu Thị, sắc mặt hòa hoãn chút, nhìn thoáng qua trên mặt đất bò không đứng dậy Triệu Thị, trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo chi sắc. Là chính nàng quang ngã, đánh trưởng bối đại nghịch bất đạo như vậy sự, ta còn làm không được. Lưu Thị có chút xấu hổ, muốn nâng dậy bà mẫu, lại bị người ngăn cản. Trương Tiểu Thảo nhìn nàng nói, Lưu Đại Tẩu, ngươi vẫn là đi vào chiếu cố hài tử đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Lưu Thị thần sắc cứng đờ, nhìn trượng phu cùng công công liếc mắt một cái, không biết có nên hay không đi vào. Trương Đại Sơn mỏi mệt vẫy vẫy tay, làm nàng đi vào. Trương Tiểu Thảo nhìn bề ngoài so thực tế tuổi già rồi rất nhiều Trương Đại Sơn, đột nhiên cảm thấy hắn thập phần đáng thương, cả đời buôn ba lao lực, lại còn phải không ngừng mà thu thập chính mình bà nương chọc ha cục diện rồi rắm, nếu hắn ở Triệu Thị trước mặt có thể kiên cường một ít, ước thúc Triệu Thị một ít, có lẽ Triệu Thị sẽ không thay đổi thành như bây giờ không thể nói lý, mà làm ra đủ loại sai sự. Trương Đại Sơn đầy mặt phức tạp nhìn cái này đã thập phần xa lạ tiểu nữ nhi, mới vừa rồi phẫn nộ đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng hắn vẫn là thực tức giận, chỉ trích nói, có gì sự, ngươi vì sao không hảo hảo nói, một hai phải gần nhất liền đánh người, Bảo Châu là tỷ tỷ ngươi, ngươi đem nàng đánh thành như vậy còn không cho chúng ta tìm đại phu, ngươi một hai phải làm hại nhà của chúng ta phá người vong mới bỏ qua sao? Cửa nát nhà tan, ta không muốn cho ai chết. Bất quá, nguyên bản đạm cười đột nhiên biến thành sắc bén, ta muốn cho ngươi Trương mọi nhà phá. Ta muốn cho Trương Bảo Châu từ đây tìm không thấy hảo nhà chồng, làm Triệu Thị từ Trương ra thôn cút đi. Đúng rồi, còn có ngươi ký thác ngươi sở hữu hy vọng con thứ ba, ta sẽ làm hắn từ nay về sau không thể tham gia khoa khảo. Cuộc đời này không thể bước vào con đường làm quan nửa bước. Trương gia con thứ ba, Trương Sách Quý. Nàng trước nay không nghĩ tới cái này cùng nàng cũng không nhiều ít giao tế người thế nhưng như thế ngoan độc, vì đáp thượng Trần Lập làm quan muội phu, cũng dám hố nàng, đem nàng bán đi cấp Trần gia làm con dâu nuôi từ bé. Nàng vẫn luôn xem nhẹ như vậy một người, ai có thể nghĩ đến hắn mới 13 tuổi tuổi tác, vì hướng lên trên bò, học xong không từ thủ đoạn. Nguyên bản nàng chỉ nghĩ lấy Triệu Thị cùng Trương Bảo Châu khai đao, nhưng có hắn cái này tâm tàn nhẫn vô tình chủ, chính mình đã cùng hắn đứng ở mặt đối lập, một ngày kia hắn thật sự trưởng thành lên, còn có nàng an bình nhật tử, cho nên hiện tại cần thiết đem hắn bóp chết ở nảy sinh trạng thái, mà bọn họ mẫu tử mấy người dám ba lần bốn lượt tính kế nàng, lại tiếp tục phóng túng bọn họ, lần tới, chờ chính mình còn không biết là cái gì. Lần này, liền một lần làm kết thúc, vĩnh trừ hậu. Hoạn đi! Trương Đại Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phẫn nộ nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ đều là ngươi cốt nhục chí thân, ngươi vì cái gì như vậy đối bọn họ? Trương Tiểu Thảo không có trực tiếp trở lại hắn, mà là hỏi, lúc trước ta thả Trương Bảo Ngân một con ngựa, ngươi còn có nhớ hay không lúc ấy ngươi đã nói cái gì? Trương Đại Sơn ngẩn ra, hồi tưởng khởi ngày đó tình hình, hắn gật gật đầu nói, ta nói rồi sẽ hảo hảo quản giáo hắn, sẽ không lại có lần sau. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều ở nhà, không có đối với các ngươi làm cái gì. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu nói, gần nhất hắn đích xác thực thành thật, chính là, ngươi nhìn chằm chằm đứa con trai này, lại đã quên chính mình còn có mặt khác nhi tử, thậm chí liền ngươi bà nương cùng nữ nhi cũng chưa hảo hảo nhìn. Ngươi hiện tại có thể hỏi hỏi, các nàng mấy ngày này làm này đó chuyện tốt, miễn cho từ ta nói ra, ngươi cảm thấy ta ở nói dối, cố ý bôi nhọ các nàng. Trương Đại Sơn lần thứ hai biến sắc, hoài nghi nhìn trên mặt đất không dám ngẩng đầu Triệu Thị liếc mắt một cái. Hải tử hắn nương, ngươi làm gì? Triệu Thị quay đầu không dám nhìn hắn, lòng bàn tay túm gắt gao mà, vẻ mặt oán độc trừng mắt Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nhàn nhạt xem qua đi, khóe miệng nổi lên một mạt như có như không ý cười, đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta liền sẽ buông tha các ngươi mẫu tử ba người, lần này, liền tính các ngươi Trương gia thật sự cửa nát nhà tan, ta cũng sẽ không lại có nửa điểm mềm lòng. Triệu thị sắc mặt đại biến, chỉ vào nàng mắng, ngươi đừng quên, ngươi cũng là Trương người nhà, ngươi dám động chúng ta, tộc trưởng sẽ không tha ngươi, các ngươi một nhà cũng đừng nghĩ lại ở Trương gia thôn ngốc đi xuống. Trương Tiểu Thảo cười, ngươi yên tâm, việc này tộc trưởng đã sớm biết, nếu không phải ta lúc trước ngăn đón, ngươi cho rằng, ngươi còn sẽ ở Trương gia thôn tiếp tục ngốc đi xuống. Vốn dĩ nếu các ngươi không chủ động chọn sự, ta còn có thể cho các ngươi bình yên ở Trương gia thôn nhiều tiêu giao mấy ngày, chính là nếu các ngươi chính mình không vui, ta không thành toàn các ngươi, như thế nào báo đáp các ngươi đối ta lại nhiều lần tính kế. Triệu thị sắc mặt trở nên trắng, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, cừu hận thấu xương, làm Lâm Triệu Nguyên đám người thật sâu mà nhăn lại tơi mày. Nhạc Đình đám người lúc trước nghe Lâm Triệu Nguyên nói lên quá gia nhân này sự, cũng chưa nghĩ đến Trương Tiểu Thảo thế nhưng ăn qua nhiều như vậy khổ. Cảm thấy này người một nhà họ Trương căn bản không có một người bình thường. Một nhà chi chủ bị chính mình bà nương hiệp trụ, mà cái này bà nương lại là cái sách không rõ. Liền mấy cái nhi tử cùng nữ nhi đều bị dạy dỗ thành như vậy, không một cái thành dụng cụ. Ngạch, cũng không đúng, ít nhất ra Trương Tiểu Thảo như vậy một cái tốt. Xem ra, này xấu chút cũng là có thể ra hảo măng. Bọn họ đối Trương người nhà không có một tia hảo cảm, đặc biệt là Triệu thị chờ luôn khi dễ tính kế Trương Tiểu Thảo mấy cái. Giờ phút này, nếu không phải Trương Tiểu Thảo không cho bọn họ động thủ, bọn họ đã sớm tưởng trước hung hăng mà đánh bọn họ một đốn, lại theo chân bọn họ hảo hảo tính sổ. Trương Tiểu Thảo làm lơ Triệu thị giết người ánh mắt, đối Trương Đại Sơn nói, nàng cùng ngươi hảo nhi tử, hảo nữ nhi, muốn đem ta bán cho Trần gia ngốc nhi tử làm con dâu nuôi từ bé, thấy không có đạt tới mục đích. Lại khắp nơi tản lời đồn, nói ta cùng bọn họ có xấu xa. Nói, chỉ nghe thấy mấy cái, nói tiếp, ngươi nói bọn họ là ta huyết mạch chí thân, nhưng bọn họ lại hận không thể chí ta vào chỗ chết. Bọn họ ba lần bốn lượt hãm hại, ta đã chịu đủ rồi, hôm nay, cần thiết có cái kết thúc. Nếu ngươi không ngừng, ta không ngại, giúp ngươi một phen. Vừa dứt lời, Triệu thị hồng mắt, oán độc gào giống nói, ngươi là lão nương sinh, lão nương có thể bán ngươi một lần, là có thể bán ngươi lần thứ hai. Có gan, ngươi liền đem này mệnh còn cấp lão nương, từ nay về sau, lão nương cùng ngươi lẫn nhau không liên quan. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt toàn biến, liền Trương Đại Sơn cũng không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Trương Tiểu Thảo trên mặt lộ ra một tia cổ quái, nàng chậm rãi tới gần Triệu thị, ngồi xổm xuống, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm ở nàng bên tai buồn ba nói, nương, sớm tại năm trước mùa xuân, Tiểu Thảo đã bị Tiểu Bảo đẩy đến trong sông chết đuối đâu, nương có biết hay không, kia nước sông thật sự hảo lánh, nương, thật sự hảo lánh, lánh đến thấu cốt. Tiểu Thảo ở âm tào địa phủ lắc lư mấy ngày, Diêm Vương gia đáng thương Tiểu Thảo không cha đau, không nương ái, chấp thuật ta Hoàn Dương, làm Tiểu Thảo trở về báo thù đâu, nương trước kia không cũng cảm thấy Tiểu Thảo thay đổi sao? Tuy rằng nương đối Tiểu Thảo thật không tốt, chính là Tiểu Thảo vẫn là không nghĩ nương chết, chính là nương vì cái gì sẽ không chịu buông tha Tiểu Thảo đâu, lần này, Tiểu Thảo cũng không có biện pháp đâu, nương, Tiểu Thảo đã chết quá một lần, cũng đem mệnh đổi cho ngươi, không bao giờ thiếu ngươi, từ nay về sau, là ngươi thiếu Tiểu Thảo đâu. Ngươi yên tâm, Tiểu Thảo sẽ chậm rãi, một chút đòi lại tới, như có như không thanh âm lại rõ ràng mà truyền lại đến Triệu thị lỗ tai. Triệu thị hồi tưởng khởi Trương Tiểu Thảo tự rơi xuống nước tỉnh lại sau một đoạn thời gian, thập phần khác thường, nhìn nàng không giống nguyên lai như vậy sợ hãi lại tưởng tới gần, mà là chân chính xa lạ, cũng là khi đó, nàng liền bắt đầu phản kháng nàng, nguyên lai nàng là đã chết lại sống lại đây, là trở về tìm bọn họ báo thù. Nàng trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, môi sợ tới mức thẳng run run, như là thấy quỷ giống nhau. Trương Tiểu Thảo sâu kín cười, khuôn mặt trở nên hoảng hốt không rõ ràng, nương, đây là Tiểu Thảo cuối cùng kêu ngươi một tiếng. Nương, ngươi về sau, sẽ không lại là Tiểu Thảo nương, Trương gia thôn không bao giờ sẽ có ngươi Triệu thị tồn tại, liền gia phả thượng, cũng sẽ vạch tới ngươi Triệu thị dòng họ, ngươi sinh không hề là Trương người nhà. Sau khi chết nhập không được Trương gia phần mộ tổ tiên, ngươi nhà mẹ đẻ Triệu gia, càng sẽ không có ngươi cư trú nơi, lần đó ở âm tào địa phủ, Diêm Vương gia còn nói, giống ngươi loại rắn này bò cạp tâm địa ngoan độc mẫu thân, sau khi chết sẽ lịch kiếp 10 8 tầng địa ngục, cuối cùng hôi phi yên diệt, vĩnh thế không thể đầu thai chuyển thế. Này không phải ta đối với ngươi trả thù, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Đúng rồi, ngươi bảo bối con thứ ba cùng bảo bối nữ nhi cũng sẽ bồi ngươi. Tương lai này Trương gia còn sẽ có cái nữ chủ nhân, ngủ ngươi đã từng ngủ quá giường đất, còn sẽ kêu ngươi nam nhân, đương gia. Vậy ngươi nhỏ nhất nhi tử đương nơi chút giận, tựa như mấy năm nay ngươi đối ta như vậy. A, đột nhiên, Triệu thị hét lên một tiếng, hoảng sợ che lại đầu, chẳng nếu điên cuồng, ngươi không cần nói nữa, không cần nói nữa, ngươi không phải người, ngươi là quỷ, ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi không phải, ngươi là ma quỷ, nàng đột nhiên lưu loát bò dậy, phòng bị nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, lại không dám xem nàng đôi mắt, khắp nơi trốn tránh, cuối cùng chạy đến Trương Đại Sơn phía sau trốn đi, hướng hắn thét to, đương ra, nàng không phải chúng ta nữ nhi, nàng là quỷ, chúng ta nữ nhi đã chết, nàng là trở về báo thù, ngươi mau đi gọi người tới, đem nàng trói lại tới, mau dùng lửa đốt chết, bằng không, nàng sẽ hại chết chúng ta cả nhà, ngươi nhanh lên đi á. Trương Đại Sơn nhìn si ngốc bà nương, trong miệng luôn mồm gọi người thiêu chết chính mình nữ nhi, không có một tia mẹ con thân tình ở bên trong hỗn loạn, tất cả đều là ngập đầu hận ý. Hắn xa là nhìn điên cuồng chung bà nương, cái này theo hắn hơn 20 năm thê tử, hai người cùng chung chăn gối nhiều năm, hắn lần đầu tiên hiểu biết đến, nguyên lai nàng là cái như thế tàn nhẫn người. Trương Tiểu Thảo đứng lên, lạnh lùng nhìn lâm vào điên cuồng chung Triệu thị, lại nhìn sắc mặt khẽ biến Trương Đại Sơn, khóe môi treo lên một mạt cười lạnh. Dục khiến người diệt vong, tất trước làm này điên cuồng. Triệu thị, nếu ở ngươi ở sâu trong nội tâm, cũng đã tổn giết chết ta dục niệm, như vậy, ta thật sự không cần lại thủ hạ lưu tình. Triệu thị còn ở nơi đó nổi điên, không ngừng thúc giục Trương Đại Sơn, Trương Bảo Kim đem Trương Tiểu Thảo bó lên thiêu chết, thấy bọn họ thế nhưng bất động, tức khắc lại đá lại cắn, giống như chính mình trượng phu cùng nhi tử là nàng kẻ thù giết cha giống nhau, hận không thể xé nát bọn họ. Trương gia này phiên động tĩnh, đã sớm kinh động chung quanh quê nhà, viện môn bị chụp bang bang rung động, còn có người đang gọi, mở cửa. Sớm tại Trương Tiểu Thảo bọn họ tiến vào thời điểm, khiến cho Tần Trung giữ cửa gắt gao mà quan trọng, hôm nay là nàng cùng Trương gia chấm dứt sở hữu ân oán thời điểm, không nghĩ bị người trong thôn coi như trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Lúc này thấy có người không ngừng gõ cửa, Trương Tiểu Thảo đối Trương Bảo Kim nói, không nghĩ ngươi Trương gia này đó mất mặt chuyện tới chỗ truyền, liền đi giữ cửa khẩu người đều đuổi đi. Trương Bảo Kim thành thật về thành thật, khá vậy không nghĩ nhà mình cả ngày bị người trong thôn chỉ trò trò. Lúc này nghe xong Trương Tiểu Thảo nói, hai lời chưa nói, liền đi ra ngoài tống cổ những người đó. Trương Đại Sơn đem còn ở không ngừng làm ầm ĩ mà Triệu thị đẩy đến trong phòng, cũng đem môn từ bên ngoài khóa lại. Hắn khẩn cầu nhìn Trương Tiểu Thảo nói, lần này ngươi cũng không có việc gì, liền không cần lại nháo được không? Thúc bảo đảm bọn họ không còn có lần sau, đây là cuối cùng một lần. Xem ở tất cả mọi người đều là hương thân phần thượng, lần này liền thôi bỏ đi. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Nguyên lai ở trong mắt hắn, vẫn luôn là nàng ở nháo. Trương Thúc, thỉnh ngươi biết rõ ràng, từ đầu đến cuối, không phải ta ở tìm các ngươi ra phiền toái, mà là nhà các ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta. Phía trước Trương Bảo Ngân đã làm cái gì, ngươi còn không có quên đi, ngươi cầu ta tha hắn. Ta xem ở ngươi một mảnh từ phụ trong lòng, phóng hắn một con ngựa, chính là, người nhẫn nại là hữu hạn độ, không có. Người bị ba lần bốn lượt thương tổn, còn có thể đối thương tổn nàng người khoan dung. Lần này ta may mắn, được quý nhân trợ giúp, ngươi cho rằng mỗi lần đều sẽ may mắn như vậy. Liền tính ngươi có thể bảo đảm bọn họ không còn có lần sau, chính là, ngươi ở ta nơi này, đã không có bất luận cái gì danh dự đáng nói. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, một cái liền chính mình người trong nhà đều ước thúc không người tốt, cũng không có cái kia tư cách cùng ta nói cái gì hứa hẹn. Trương Đại Sơn sắc mặt trắng nhợt, nhìn Trương Tiểu Thảo, tưởng lại cầu xin nàng, lại phát hiện chính mình thật sự không có gì địa phương có thể làm nàng tin tưởng. Trương Tiểu Thảo ngạnh hạ tâm địa, nhìn hắn tiếp tục nói, mỗi lần một có việc, ngươi liền cầu người khác buông tha bọn họ. Ngươi có thể vì bọn họ chu toàn một lần, hai lần, có thể vì bọn họ chu toàn cả đời. Lần này Trần gia sự, suýt nữa làm nãi nãi nằm trên giường không dậy nổi, nhưng ngươi, hỏi một chút ngươi bà nương, nhi tử nữ nhi, các nàng trong lòng có từng có nửa điểm áy náy. Ngươi nói các nàng là ta huyết mạch chí thân, nhưng các nàng lại tổng ở tính kế ta, mà nãi nãi nàng không phải ta thân nãi nãi, lại toàn tâm toàn ý vì ta suy nghĩ, ta đã từng nghĩ tới, vì cái gì ngay từ đầu ta không phải đầu thai ở nãi nãi ra, bằng không cũng không cần thừa nhận nhiều năm như vậy khổ sở. Vốn dĩ cùng ngươi Trương gia đoạn tuyệt sở hữu quan hệ, chúng ta coi như làm giống nhau hương thân lui tới thì tốt rồi, chính là, ngươi nhìn xem này trong thời gian ngắn, các nàng tính kế ta tính kế còn thiếu sao? Mỗi lần đều không phải việc nhỏ, nhiều lần muốn đem ta đẩy vào hố lửa, đổi làm là ngươi, ngươi còn có thể thờ ơ, hào phóng tha thứ các nàng. Trương Tiểu Thảo mỗi nói một câu, Trương Đại Sơn mặt liền tái nhợt một phân, cuối cùng muốn cầu tình nói chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, rốt cuộc không mặt mũi nói xuất khẩu. Trương Tiểu Thảo sẽ không làm hắn trầm mặc đi xuống, lần này lại đây, nàng cũng đã tưởng hảo xử trí như thế nào Triệu Thị, Trương Bảo Châu còn có Trương Sách Quý. Triệu Thị là xác định vững chắc không thể làm nàng tiếp tục ngốc tại Trương gia thôn, Trương Đại Sơn có thể chủ động hưu nàng tốt nhất, nếu là không chịu, nàng có biện pháp đem Trương gia bài trừ Trương gia thôn. Trương Bảo Châu liền không cần phải nói, nàng nhất để ý đồ vật không gì hơn chính mình, nàng không cần ra tay, nàng cũng đã đem chính mình hủy hoại. Đến nỗi Trương Sách Quý, Trương Tiểu Thảo nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng tưởng cắt đứt Trương Sách Quý đi vào con đường làm quan con đường, chẳng sợ hắn chỉ có một tia khả năng cũng không thể buông tha. Chính là muốn như thế nào làm, nàng hiện tại thật đúng là không nghĩ ra hảo biện pháp tới. Nhìn sắc mặt xám trắng Trương Đại Sơn, Trương Tiểu Thảo nghi nghĩ, vẫn là nhẫn tâm nói, Trương Thúc, ngươi bà nương cùng nhi nữ đối ta làm sự, ngươi cần thiết cho ta một công đạo, bằng không, hôm nay việc này, ta sẽ bảo đảm mỗi ngày đều phát sinh, hơn nữa, một ngày so với một ngày xuất sắc. Trương Đại Sơn nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Trương Tiểu Thảo, tức khắc sầu khổ đầy mặt, việc này không còn có quay lại đường sống, quyết tâm, cuối cùng, hắn làm cả đời khó nhất quên, thống khổ nhất, cũng là chính xác nhất quyết định. Đi ra Trương gia, Trương Tiểu Thảo hung hăng mà thư khẩu ác khí, trong lòng đối Triệu Thị đám người phẫn nộ, cũng theo Trương Đại Sơn một tờ hưu thư dần dần bình ổn xuống dưới. Từ nay về sau, Trương gia không có Triệu Thị này căn lớn nhất gậy thọc cước, nghĩ đến sẽ bình tĩnh rất nhiều, mà nàng cũng không cần lại thời khắc phòng bị đối phương đánh bất ngờ. Lâm Triệu Nguyên nhìn nàng thư hoán ánh mắt, trong lòng lo lắng cũng dần dần tùm xuống dưới, hắn thật đúng là lo lắng nàng sẽ mềm lòng, lại phóng Triệu Thị đám người một con ngựa, bất quá, liền tính nàng thật sự mềm lòng, hắn cũng sẽ thế nàng giải quyết sở hữu tai họa ngầm. Nghĩ đến Trương Sách Quý còn có Trương Bảo Châu hai cái còn chưa giải quyết rớt phiền toái, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén. Trương Đại Sơn hưu thê sự, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Trương gia thôn, chấn kinh rồi mọi người. Muốn nói trong thôn tính tình tốt nhất, Trương Đại Sơn nhận đệ nhị, thật đúng là không ai dám nhận đệ nhất, nguyên bản là cái sợ vợ, lại đột nhiên tuân ra hưu thê sự, này không thể không làm người suy đoán bên trong quan khiếu nhi. Có người hiểu chuyện đem ngày đó Trương Tiểu Thảo cùng với Lâm Triệu Nguyên đám người xâm nhập Trương ra sau, bên trong liền truyền ra Triệu Thị khóc tiếng la cùng chửi bậy thanh, chờ Trương Tiểu Thảo bọn họ rời đi sau, Trương Đại Sơn liền hưu thê. Vì thế, đại gia sôi nổi suy đoán, trong thôn những cái đó đồn đãi vớ vẩn đều là Triệu Thị bịa đặt ra tới, này hành động chọc giận từ trong thành tới ba vị quý công tử, ba vị quý công tử khí bất quá cùng Trương Tiểu Thảo một đạo tới cửa tìm Triệu Thị phiền toái, Trương Đại Sơn sợ hãi đắc tội quý nhân, đành phải hưu thê. Lại có người cảm thấy là Trương Đại Sơn chịu đủ rồi Triệu Thị bá đạo ngang ngược, cố ý nương cơ hội này đem Triệu Thị hưu rớt, về sau lại bộ cái hiền huệ. Mặc kệ người trong thôn như thế nào suy đoán, Trương gia còn có Trương Tiểu Thảo đám người ai đều không có ra tới biện giải, quyền đương cam chịu. Triệu Thị bị đuổi ra Trương gia khi, thiên vừa lúc rơi xuống vũ, Trương Tiểu Thảo cũng không có đi xem náo nhiệt, chỉ là sau lại nghe Lưu Thẩm nói Triệu Thị ở Trương gia ngoài cửa lớn quỳ không dậy nổi, lôi kéo Trương Đại Sơn một góc khóc cầu muốn lưu lại, Trương Đại Sơn không đáp ứng, Triệu Thị dầm mưa hướng Triệu Kiều thôn đi. Mà sáng sớm hôm sau, Triệu gia mọi người đều tới, ở Trương Đại Sơn ra tàn nhẫn náo loạn một hồi, nói Triệu Thị cũng không có phạm thất suất chi điều, không thể hưu ly, nếu là Trương Đại Sơn không thu hồi hưu thư, tiếp Triệu thị về nhà, liền phải đi nha môn cáo Trương Đại Sơn. Trương Đại Sơn đối mặt ngày xưa cha vợ mẹ vợ, thái độ vẫn là thực cung kính, nhưng là kiên quyết không chịu tiếp Triệu thị về nhà, cũng đem Triệu lão đầu Triệu lão thái thỉnh đến trong phòng đóng cửa nói chuyện hồi lâu, cuối cùng ra tới khi, hai bên sắc mặt rất khó coi, nhưng là Triệu gia người lại không để Trương gia tiếp hồi Triệu thị nói. Đối với này hết thảy, Trương Tiểu Thảo cũng chưa nói cái gì. Triệu thị đã trở thành qua đi khi, về sau cơ hồ sẽ không lại có bất luận cái gì liên hệ, hiện tại cũng không cần thiết lại bỏ đá xuống giếng. Chỉ là thực mau, không biết là ai nghe được sau đó truyền ra, Trần gia người tới cửa bức bách Trương Tiểu Thảo đi cấp ngốc tử làm con dâu nuôi từ bé là bị Triệu thị, Trương Bảo Châu còn có Trương Sách Quý ba người làm, ngay cả phía trước lời đồn đãi cũng là bọn họ vì lo lắng Trương Tiểu Thảo trả thù, cố ý truyền ra, chính là tưởng đem các nàng tổ tôn ba người đều đuổi đi. Trương Tiểu Thảo không thể nhìn được nữa, cùng kia mấy cái cũng bởi vì Triệu thị mấy người hồ ngôn loạn ngữ mà tức giận quý công tử cùng nhau, tìm tới môn đi thảo cách nói. Cuối cùng Trương Đại Sơn đã biết sự tình tiền căn hậu quả, lại bách với vài vị công tử áp lực, lúc này mới đem Triệu thị hưu. Cuối cùng biết chân tướng hương thân cũng không có cảm thấy Trương Tiểu Thảo quá nhẫn tâm, chỉ cảm thấy Triệu thị làm không phải nhân sự, xứng đáng bị hưu. Bất quá đối với trong thành tới kia vài vị quý công tử, nhưng thật ra nổi lên sợ hãi chi tâm, không dám lại nói về bọn họ bất luận cái gì đề tài. Bởi vì chuyện này, Trương Bảo Châu cùng Trương Sách Quý thanh danh đều hủy hoại, Trương Sách Quý ở trấn trên đọc sách, còn không biết này đó, cũng không cần thừa nhận các hương thân khác thường ánh mắt, nhưng Trương Bảo Châu liền không được, hiện tại cơ hồ là đại môn không dám ra, liền ăn cơm đều là người khác đoan đi. Nàng trong phòng, nghe nói đã bị bệnh, Trương Tiểu Thảo không công phu đi nghe này đó, ở nàng kế hoạch hạ, 700 mẫu ruộng cạn cũng đang ở đâu vào đấy cải tạo, sau lại cùng Lâm Triệu Nguyên bọn họ lại đi một lần, khắp nơi nhìn một phen, chỉ ra thi công không đủ sau, liền hoàn toàn buông tay, làm Nhạc Lâm làm lụng vất vả đi. Từ Cương Lâu thôn trở về, Lâm Triệu Nguyên đám người cũng chuẩn bị hồi huyện thành, lần này đã ở bên ngoài lưu lại 10 ngày qua, lại không quay về. Chỉ sợ huyện học muốn phát động nhân lực khắp nơi tìm người. Ở bọn họ rời đi ngày hôm trước buổi tối, Trương Tiểu Thảo sửa trị một bàn lớn từ sở trường hảo đồ ăn, xem như cho bọn hắn tiễn đưa. Tuy rằng bọn họ nghĩ tới tơi cũng phương tiện, khá vậy không thể thường xuyên ra bên ngoài chạy, bằng không không chỉ có huyện học, liền trong nhà đều sẽ hỏi đến. Hơn nữa, cũng suy xét đến Trương Tiểu Thảo dù sao cũng là nữ tử, bọn họ thường xuyên lại đây tìm nàng, ảnh hưởng cũng không tốt. Căn cứ vào lần đó lời đồn đãi sự, vì không cho Trương Tiểu Thảo thêm phiền toái, mấy người tại đây sau mấy ngày đều không thế nào lại đây. Lần này thật vất vả ở bên nhau ăn cơm, mấy người đều tới rất sớm, đồ ăn cũng chưa thục, bọn họ liền bưng ghế đầu, ngồi ở phòng bếp cửa cùng Trương Tiểu Thảo nói chuyện phiếm. Bành Phong nghe nhà bếp truyền ra từng trận đồ ăn hương, cầm lòng không đầu nuốt nuốt nước miếng, có hai ngày không ăn qua Trương Tiểu Thảo làm đồ ăn, trong lòng sớm suy nghĩ, đảo không phải nói Lâm Triệu Nguyên ra đồ ăn không thể ăn, mà là hương vị thực không giống nhau, bên này đồ ăn ăn lên càng hương, càng có hương vị. Mặt khác mấy người cũng có đồng cảm, chỉ là không có Bành Phong này đồ tham ăn biểu hiện rõ ràng. Nhạc Đình đã sớm nghe nhạc trưởng quầy nói lên Trương Tiểu Thảo trong tay có cái gia vị phương thuốc, chỉ là chính nàng cũng không có làm ra tới, nghĩ đến bọn họ phía trước ăn đồ ăn hương vị khác biệt, đều là bỏ thêm này gia vị. Hắn đối này gia vị thập phần tò mò, nếu là có khả năng, hắn còn tưởng lại cùng nàng hợp tác, xem có thể hay không sớm chút nghiên cứu chế tạo ra cái này. Trương cô nương, ngươi làm đồ ăn hương vị càng tươi ngon, chính là bởi vì bỏ thêm ngươi phía trước theo như lời cái loại này gia vị sao? Như vậy nghĩ, Nhạc Đình liền trực tiếp hỏi ra tới. Trương Tiểu Thảo một bên tay không ngừng vội vàng phiên xào, một bên nói là bỏ thêm thứ này, nhưng cũng không hoàn toàn là, hiện tại thêm, chỉ là kia gia vị vài loại nguyên liệu tổ hợp, nếu là thật sự làm ra hoàn chỉnh phối liệu, hương vị khẳng định so này còn hương. Nhạc Đình nghe xong, rất có hứng thú tiếp tục hỏi, vậy ngươi tính toán khi nào bắt đầu nghiên cứu chế tạo? Này nguyên liệu hảo tìm sao? Nếu là có thể, chúng ta cũng có thể hợp tác, đến lúc đó ngươi ra phương thuốc, ta bên này liền kiến cái xưởng, liền sinh sản cái này gia vị. Trương Tiểu Thảo vừa nghe, cười nói, ta cũng có cái này ý tưởng, chẳng qua hiện tại vội vàng loại ra cao sản bông, còn không thể bận tâm đến, những cái đó nguyên liệu nhưng thật ra không khó tìm, nhưng là bởi vì nguyên liệu chủng loại nhiều, cần thiết đến chính mình gieo trồng, mới có thể kịp thời cung ứng thượng, nếu là chính mình đi mua sắm, phí tổn quá cao, hơn nữa, dễ dàng bị người khác làm ra tới, ta chính là nghĩ chờ bông thật sự trồng ra, liền đem Trương gia thôn núi hoang đất hoang mua, sau đó gieo trồng những cái đó. Nguyên liệu, đến lúc đó rơi chậm lại phí tổn, cũng có thể cung ứng xưởng, không cần lo lắng ngày nào đó bị người chơi xấu, chặt đứt nguyên liệu. Trương Tiểu Thảo thập phần thản nhiên đối Nhạc Đình nói ra kế hoạch của chính mình, hiện tại hai người đều chín, lẫn nhau chi gian cũng hiểu biết không ít, đối với Nhạc Đình, nàng vẫn là cảm thấy người không tồi, tương lai này tổng muốn tìm phía đối tác, tìm hiểu tận gốc dễ tổng có thể yên tâm chú, hơn nữa nhà hắn nhân mạch tài. Nguyên cũng hảo, ít nhất ở Thanh Vân Châu có thể nói thượng lời nói, nàng chỉ cần đem phương thuốc làm ra tới, chờ thu bạc là được. Nhạc Đình vừa nghe, ánh mắt sáng lên, cười nói, chủ ý này hảo. Không biết đến lúc đó ta hay không có cái kia vinh hạnh, có thể giúp được Trương cô nương. Trương Tiểu Thảo vốn có ý cùng hắn hợp tác, tự nhiên sẽ đáp ứng, vì thế ngạo nghễ nói, xem ở ngươi thành tâm phần thượng, kia bổn cô nương liền cho ngươi cơ hội này đi. Ha ha, đứa nhỏ này. Khi nói, tức khắc đem vài người đều chọc cười, liền tại đây một mảnh trong tiếng cười, hai bên hữu hảo hợp tác, quan hệ liền như vậy chân chính xác định xuống dưới. Ăn cơm thời điểm, ở mấy người mãnh liệt yêu cầu hạ, Trương Tiểu Thảo bất đắc dĩ lấy ra một tiểu vò rượu, cho bọn hắn một người đổ một chén, nào biết, bọn họ không thỏa mãn, sấn nàng có việc đi ra ngoài, đem chỉnh vò rượu uống lên cái tinh quang, một đám uống say huân huân, nằm xoài trên ghế trên không chịu đứng lên. Trương Tiểu Thảo giờ khóc giờ cười, cuối cùng không có biện pháp, đành phải tìm tới Tần Trung mấy cái, đem bọn họ khiêng hồi Lý Chính ra. Chờ Nhạc Đình, Trình Viễn bằng Bành Phong ba người bị khiêng đi rồi, Trương Tiểu Thảo xoay người, đang muốn thu thập chén đũa, liền đối thượng Lâm Triệu Nguyên thẳng ngơ ngác đôi mắt. Lâm Triệu Nguyên đen nhánh như mực đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt nhìn không ra chút nào men say, Trương Tiểu Thảo bị hắn ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, vội vàng cúi đầu làm bộ không phát hiện, tiếp tục thu thập, tay lại bị một đôi thon dài lại mang theo lương bạc chi ý tay bắt được. Trương Tiểu Thảo sợ tới mức nhảy dựng, theo bản năng giãy giụa, ngay sau đó lại bị gắt gao mà nắm ở đối phương khô ráo trong lòng bàn tay, nàng bẻ hắn tay vội la lên, ngươi mau buông tay, phải bị nãi nãi gặp được, kia còn phải không bỏ. Lâm Triệu Nguyên nhăn lại đẹp mi, bất mãn lẩm bẩm một tiếng, cánh tay hơi hơi xử lực. Trước mắt nhân nhi lập tức nhào tới, ghé vào hắn trên đùi. Trương Tiểu Thảo có thần nhìn hai người không hài hòa tư thế, vội vàng giãy giụa rời đi, rồi lại bị gắt gao mà đè lại. Ngươi muốn gả cấp một cái thành thật trung hậu người, bình bình đạm đạm quá cả đời. Lâm Triệu Nguyên lẳng lặng mà nhìn nàng, trong mắt một mảnh thanh minh, chính là này trong miệng phun ra nói, sinh sôi làm Trương Tiểu Thảo thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ muốn chết, tức giận trừng mắt hắn. Hắn là làm sao mà biết được, lời này chỉ có ngày đó ở nhà bếp, nàng đối nãi nãi nói qua, chẳng lẽ hắn thế nhưng nghe lén. Lâm Triệu Nguyên nửa ngày nghe không được đáp án, có chút nóng nảy, bắt lấy tay nàng bá đạo nói, ta không chuẩn, có nghe hay không, ta không chuẩn ngươi gả cho người khác, ngươi liền thành thành thật thật mà đãi ở chỗ này, chờ ta chờ ta, chờ ta, nửa ngày, cũng chưa nói ra rốt cuộc chờ hắn cái gì. Hắn mê mang nhìn Trương Tiểu Thảo, tựa hồ cũng không biết rốt cuộc phải đợi hắn làm cái gì. Trương Tiểu Thảo biết hắn là thật sự say, ở hồ ngôn loạn ngữ, chính là vì sao đang nghe đến kia hai chữ khi, trong lòng nổi lên hơi hơi gợn sóng đâu. Ngươi mau buông tay, ngươi uống say, ta đưa ngươi về nhà đi. Say? Ngô, ta không có say. Ngươi rốt cuộc có nghe thấy không, không chuẩn gả cho người khác, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không buông tay. Lâm Triệu Nguyên hai mắt vô tội nhìn nàng, trong miệng lại phun vô lại mới nói. Nói, Trương Tiểu Thảo phiên phiên đôi mắt, quyết định không cùng uống say người so đo, say rượu người là không có lý trí đáng nói. Lâm Triệu Nguyên luôn không chiếm được muốn đáp án, thấy nàng còn ở không ngừng tránh thoát, trong lòng khó chịu, cũng không biết hắn này trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ cái gì, đột nhiên phủng Trương Tiểu Thảo mặt, nhanh chóng mà quyết tuyệt ở nàng mềm mại trên môi, môi răng hàm chứa nàng non mềm cánh môi, đột nhiên sử lực, lập tức liền rào. Phá! Ở Trương Tiểu Thảo trố mắt chung hô đau, còn không đợi nàng làm ra phản ứng, hắn lại nhanh chóng rút lui, ngón cái nhẹ nhàng cọ sát nàng nhân thấm huyết mà mang theo quyến rũ chi sắc cánh môi, tà mị cười nhẹ nói, nơi này đã lạc hạ ta ấn ký, ngươi là của ta, ai đều không thể chạm vào ai chết. Đưa tình ẩn tình nói, lại sinh sôi lộ ra lạnh băng sát ý. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, bỗng nhiên kinh hãi đãi Lâm Triệu Nguyên mấy người đi rồi, Trương Tiểu Thảo hoàn toàn đầu nhập đến loại miên đại kế chung, chỉ là trong đầu lại thường thường hiện lên đêm đó kiểu diễm mà lại lệnh nàng kinh hãi bất an hình ảnh. Có Tần Trung ba người hỗ trợ, nàng thực mau liền đem miên trùng xử lý tốt, chỉ chờ lại phiên một lần mà, hạ phân bón lót, nhiệt độ không khí lại thăng một chút, là có thể gieo hạt. 3 tháng sơ tuần, toàn bộ Trương gia thôn đều bắt đầu vội vàng canh tác, Trương Tiểu Thảo miên trùng cũng muốn xuống đất, trước sau 60 mẫu đất cũng không thiếu, bởi vì chỉ là gieo giống, không cần phí rất lớn sức lực, Trương Tiểu Thảo liền tính toán thỉnh trong thôn rảnh rỗi phụ nữ cùng hài tử giúp đỡ gieo hạt, phụ nữ 1 ngày 18 văn, tiểu hài tử 1 ngày 10 văn, tin tức này vừa ra, rất nhiều người sôi nổi tới cửa, thỉnh cầu làm cái này việc. Này đó nghĩ đến làm việc người, trong nhà giống nhau sức lao động thực sung túc, có công công trượng phu vội vàng trong đất, trong nhà còn có cô em chồng hoặc là bà mẫu nấu cơm, giặt rũ, các nàng liền có thể ra tới làm việc nhiều tránh phân tiền công, rốt cuộc ngày này chính là 18 văn, không ít, nếu là trong nhà còn có vừa độ tuổi hài tử cũng tới gieo giống, ngày này liền 28 văn, nhưng không phải đuổi kịp một cái lao động ngày mùa khi tiền công sao. Trương Tiểu Thảo tính tính, gieo hạt muốn một cái đại nhân đối một cái tiểu hài tử, 60 mẫu đất nàng tưởng ở 2 ngày trong vòng điểm xong, ước chừng muốn 30 đối mới được. Vì thế nàng liền từ trước tới cầu việc làm người chung chọn lựa 30 đối, đại bộ phận là mẫu tử hoặc mẹ con, có rất nhiều tiểu hài tử có thể được không, đại nhân liền đem hài tử đưa tới, có trong nhà không thích hợp tiểu hài tử, liền trước ngầm thương lượng hảo cùng cái nào tiểu hài tử cùng nhau gieo giống. Tất cả mọi người đều là hương thân, hiểu tận gốc rễ, ai cần mẫn, ai làm sống hảo đều biết đến rõ ràng, Trương Tiểu Thảo liền đem những người này lưu lại, có người không phục, giáp mặt chất vấn Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo cười nói, ta vì sao lưu lại các nàng đại gia trong lòng đều hiểu rõ, này trong đất sống có rất nhiều, tương lai còn muốn bắt sâu, bón thúc, làm cỏ, nếu là ngày nào đó các ngươi đem chính mình ra sống đều làm tốt, ta hoan nghênh các ngươi. Nhưng là hiện tại các ngươi liền chính mình trong nhà việc đều làm không tốt, lấy cái gì tới chứng minh các ngươi ở nhà ta làm sống là có thể làm tốt. Những cái đó không phục người nghe xong này phiên lời nói, có hổ thẹn, có không để bụng, còn có nói thầm bất mãn. Trương Tiểu Thảo cũng không để ý, mang theo tuyển người tốt cầm nông cụ đi trong đất. Này một mảnh nhi cơ hồ không ai loại quá bông, Trương Tiểu Thảo liền làm mẫu một lần. Đem khoảng cách giữa các hàng cây cùng khoảng thời gian đều cùng các nàng nói, trọng điểm là không thể quá mật. Bông vốn dĩ yêu cầu đại lượng độ phì duy trì sinh trưởng, quá mật sẽ làm cho cây cối chất dinh dưỡng không đủ, nở hoa thiếu, kết quả tiểu, bông chất lượng kém. Hơn nữa, quá mật cũng bất lợi với tác dụng quang hợp, ảnh hưởng chúng nó bình thường sinh trưởng. Trương Tiểu Thảo cũng thực chú ý gieo trồng phương hướng, cùng các nàng công đạo một lần. Đi vào nơi này một năm, nàng cũng thăm dò nơi này mùa hạ phong hướng gió, giống nhau là đông nam phong, cho nên gieo giống cũng là thuận theo hướng gió, lấy đông nam tây bắc vì hướng. Nếu là dựa theo đông bắc tây nam tới điểm, này liền nghịch hướng gió, chờ cây cối hoàn toàn sinh trưởng tốt lên, này phong một quát, thực dễ dàng dao động nó căn, lại bởi vì miên cây bộ rễ không phát đạt, càng dễ dàng bị gió to nhổ tận gốc. Tất cả mọi người đều nghe được thực cẩn thận. Đãi Trương Tiểu Thảo nói có thể khởi công sau, các nàng liền dựa theo Trương Tiểu Thảo nói bắt đầu đào hố chôn loại. Trương Tiểu Thảo xem khắp nơi nhìn một lần, thấy các nàng đều làm thực hảo, cũng yên tâm, nàng dặn dò Tần Trung nhìn chút, chính mình. Tính toán trở về tiếp tục xử lý mặt khác 2000 gần miên trùng, mới vừa đi vài bước, liền thấy Lưu Thị vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đến nàng khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, hoảng loạn hô, tiểu cô. Đã xảy ra chuyện, ngươi mau cùng ta trở về. Trương Tiểu Thảo không có so đo Lưu Thị lời nói xưng hô không đúng, vội vàng hỏi, Lưu Đại Tẩu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Đến gần, nàng lúc này mới phát hiện Lưu Thị tóc hỗn độn, trên mặt có cái rõ ràng bàn tay ấn, liền trên vạt áo bố khấu đều bị kéo ra một cái. Lưu Thị gương mặt ửng đỏ, thở hồng hộc, không kịp nhiều giải thích, chỉ ôm đồm quá tay nàng, liền hướng trong thôn túm đi. Trương Tiểu Thảo thấy nàng như vậy cấp, tưởng Tráng Tráng đã xảy ra chuyện, cũng không có ném ra, vội vàng theo đi lên. Chờ tới rồi Trương gia, nhìn đến ngoài cửa đứng vài cái cao lớn cường tráng nam tử, một đám hung thần ác sát, không được bất luận kẻ nào tới gần. Trương Tiểu Thảo thế mới biết, Trương gia khẳng định là chọc phải đại sự. Đứng lại, các ngươi là ai? Lưu Thị lôi kéo Trương Tiểu Thảo liền phải xông vào, lại bị đứng ở cửa người uống ở. Lưu Thị lúc này đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, liên tục lui về phía sau, khẩn cầu nhìn về phía Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nhíu nhíu mi, trực giác không nghĩ quản Trương gia phá sự, chính là trước kia Lưu Thị đãi hắn không tồi, còn từ Triệu Thị cùng Trương Bảo Châu trong tay đã cứu nàng một lần, chính mình mặc kệ, có phải hay không quá nhẫn tâm. Thôi, nếu là chính mình có thể giúp thượng vội, lần này coi như là báo đáp nàng đi. Nàng tiến lên một bước, lạnh giọng quát hỏi nói, các ngươi lại là ai? Dám xông vào dân cư, còn không bỏ chủ nhân ra đi vào, các ngươi là nhà ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Trương Tiểu Thảo vẻ mặt nghiêm khắc, lăng là đem này hai người nhất thời trấn trụ. Hai người vừa nghe là này Trương gia người, nhìn các nàng liếc mắt một cái, phát hiện cái kia tuổi đại nữ nhân chính là vừa rồi từ nơi này chạy ra đi, vì thế lui khai, phóng các nàng đi vào. Lưu Thị lúc này mới lôi kéo Trương Tiểu Thảo đi đến môn giác, kinh nghi chưa định đối Trương Tiểu Thảo nói lời nói thật, bọn họ là trấn trên tụ tài sòng bạc, nói là tam thúc đánh bạc, cùng sòng bạc mượn thật nhiều bạc, kết quả toàn bộ thua hết, hắn nói trong vòng 3 ngày cả vốn lẫn lời trả hết, chính là ngày hôm qua là đổi bạc cuối cùng kỳ hạn, sòng bạc không thấy được tam thúc, đi học đường tìm người cũng không tìm được, bọn họ hôm nay liền mang theo tam thúc đánh giấy nợ, dẫn người sấm về đến nhà, nói là lấy không ra bạc, liền đem tiểu cô cầm đi gán nợ, còn muốn trong nhà đem khế đất lấy tới, bằng không, liền đem phòng ở cấp thiêu, đem chúng ta toàn bộ chộp tới bán gán nợ. Hắn thế nhưng bài bạc, còn mượn sòng bạc bạc. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, chấn động. Trước kia luôn là nghe Triệu Thị đối ngoại nhân khoe khoang Trương sách quý như thế nào thông. Minh tiến tới, nàng khi đó vừa tới không lâu, lại bởi vì Trương sách quý vẫn luôn ngốc tại trấn trên học đường rất ít về nhà, nàng đối hắn cũng không hiểu biết, chỉ cảm thấy hắn thực lãnh tình, cũng có người đọc sách thanh cao, nhưng là từ hắn cấu kết Trần gia đem nàng bán đi, nàng liền hoàn toàn chướng mắt loại người này, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đi sòng bạc bài bạc, còn thiếu rất nhiều bạc, hắn làm như vậy, cùng tìm đường chết có cái gì khác nhau. Lưu Thị tuyệt vọng gật gật đầu, vành mắt nhi đều đỏ, khóc lóc kể lể nói, tiểu cô, ta đây là không có biện pháp mới tìm ngươi, vừa rồi không cùng ngươi nói, là biết nhà chúng ta làm rất nhiều xin lỗi chuyện của ngươi, sợ ngươi sẽ không tới, ngươi muốn trách thì trách ta đi, chỉ cầu ngươi xem ở Tráng Tráng phần thượng, giúp chúng ta đi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Trương Tiểu Thảo nhìn khóc giống không ngừng Lưu Thị, có chút bất đắc dĩ, Lưu Thị đối nàng chơi lòng già hẹp hòi, nàng có thể lý giải, chỉ là việc này muốn nàng như thế nào quản, là Trương sách quý tạo nghiệt, nàng dựa vào cái gì cho hắn chùi đít, không lại dẫm hắn một chân, xem như nàng nhân từ. Trương Bảo Châu có thể hay không bị bán đi, nàng một chút cũng không để bụng, chỉ là Trương gia còn có Lưu Thị cùng Tráng Tráng, hai người kia nàng là khẳng định không thể làm các nàng bị bán đi. Lưu Đại Tẩu, ngươi đừng khóc, việc này ta cũng không thể giúp đỡ gì vội, nhưng đi vào chu toàn vài câu vẫn là có thể, chỉ cần đem Trương sách quý tìm trở về, sự tình liền còn có sẽ chuyển đường sống. Lưu Thị cười khổ lắc đầu, hắn nếu làm hạ loại sự tình này, còn dám chạy trốn đi, chút nào mặc kệ trong nhà như thế nào ứng đối, liền tính tìm được hắn, có thể có gì dùng. Trương Tiểu Thảo không nói gì, Lưu Thị nói không phải không có lý, Trương sách quý khẳng định sẽ không có tiền còn nợ cờ bạc. Có lẽ chính là muốn cho trong nhà hỗ trợ còn sạch nợ lại trở về. Trả không được liền không trở lại, hắn đánh chủ ý này, không hề có vì người trong nhà nghĩ tới, thật không hiểu như thế nào sẽ có loại này ích kỷ người. Trương Tiểu Thảo cùng Lưu Thị đứng ở cửa, liền thấy nhà chính nhiều vài cái người xa lạ, trong đó một người gắt gao mà bắt lấy Trương Bảo Châu, căn bản mặc kệ nàng liều mạng dãy ruộng cùng khóc kêu, chỉ đối Trương Đại Sơn nói, lấy không ra bạc tới, ngươi này nữ nhi chúng ta liền mang đi, còn có nhà ngươi khế đất, ngươi nhi. Từ cả vốn lẫn lời chính là thiếu chúng ta sòng bạc suốt 50 lượng bạc, này tiểu cô nương lớn lên còn tính tiêu chí, bán được nhà thổ cũng có thể giá trị cái hơn 10-20 lượng, nhưng cho dù này mà bán, cũng còn kém 10 lượng, các ngươi nói, này dư lại nên làm cái gì bây giờ? Trương Đại Sơn sầu khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không nói một lời, liên tiếp đả kích, đã làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, này bà nương chọc đến sự mới vừa bình ổn xuống dưới, nhi tử. Lại thiếu nhân ra sòng bạc nhiều như vậy ước số, trong nhà đừng nói 10 lượng bạc, chính là đập nồi bán sắt, một lượng bạc đều lấy không ra, chẳng lẽ thật sự muốn bán đất bán nữ nhi? Trương Bảo Kim cùng Trương Bảo Ngân hai huynh đệ buồn đầu không nói, liền chính mình cha cũng chưa biện pháp, bọn họ một không bạc, nhị không ai, đánh đều đánh không lại, có thể làm cái gì đâu. Cha, ta không cần bị bán đi, ta không cần đi cái loại này địa phương, cha, ngươi mau cứu cứu ta, mau, cứu cứu ta nha. Trương Bảo Châu tuyệt vọng khóc kêu, liều mạng đã đánh bắt lấy người của hắn, nàng không cần bị bán đi, nàng còn có làm cáo mệnh phu nhân mệnh, đối, nàng phải làm quan thái thái, nàng không cần đến nhà thổ đi làm kỹ tử. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, đôi mắt phân biệt từ nàng phụ thân, đại ca, nhị ca trên người xem qua, lại phát hiện hiện tại căn bản không ai cứu được nàng, nàng thật sự tuyệt vọng. Đột nhiên, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi nào đó, lại lập lòe tân hy vọng, chỉ thấy nàng trừng lớn mắt, điên cuồng kêu to lên, các ngươi chảo nàng, nàng cũng là nhà của chúng ta nữ nhi, các ngươi đem nàng bán đi, buông tha ta đi, nàng nhận thức trong thành quý nhân. Ngươi đem nàng bắt, nhất định sẽ có người lấy bạc chuộc nàng, đến lúc đó các ngươi muốn nhiều ít bạc liền có bao nhiêu, cầu các ngươi buông tha ta đi. Kia mấy người nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía đứng ở cửa Trương Tiểu Thảo, thấy nàng tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng bộ dáng không kém, dưỡng cái 2 năm, nhưng thật ra có thể bán cái giá tốt. Trương Đại Sơn cũng ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra Trương Tiểu Thảo sở quen thuộc khẩn cầu chi sắc. Trương Tiểu Thảo bị bọn họ tính kế ánh mắt nhìn chằm chằm đến một trận ác hàn, nhìn vẻ mặt mong đợi Trương Bảo Châu, nàng lạnh lùng nói, thật đúng là chết cũng không hối cải a, vốn dĩ nghĩ muốn hay không cứu ngươi, nếu ngươi đến bây giờ còn dám tính kế ta, ước gì ta nhập hố lửa, cứu ngươi, ta mới thật là đầu óc hư rớt. Trương Bảo Châu nghe xong nàng lời nói, sắc mặt trở nên trắng bệch trắng bệch, nàng oán độc nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, điên cuồng nói, ta là tỷ tỷ ngươi, ta bị bán được nhà thổ, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo đi nơi nào, ngươi cho rằng ai sẽ muốn một cái tỷ tỷ là kỹ tử tức phụ. Trương Tiểu Thảo thương hại nhìn nàng, kia biểu tình như là đang nhìn một cái ngu ngốc, ta quá kế đến nãi nãi kia một chi, liền tên đều từ nhà. Ngươi ra phả vạch tới, nói cách khác, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, ngươi đều cùng ta không quan hệ, ngươi những cái đó phá sự căn bản ảnh hưởng không đến ta. Tưởng uy hiếp ta cứu ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi. Lúc này, Trương Bảo Châu thật sự choáng váng, phía trước nàng biết nàng qua kế đến cái kia lão người vợ bị bỏ rơi dưới gối làm cháu gái, cho rằng chỉ là miệng thượng nói, không nghĩ tới liền ra phả đều sửa lại. Trương Tiểu Thảo không hề cùng nàng xính. Miệng lưỡi cực nhanh, trước mắt hàng đầu vẫn là giải quyết Trương gia chuyện phiền toái. Nàng đi lên trước, đối nhà chính duy nhất một cái ngồi ở ghế trên. Vẫn luôn không nói gì trung niên nam tử nói, theo đạo lý, oan có đầu nợ có chủ, Trương Sách Quý thiếu ngươi nhóm sòng bạc tiền, các ngươi nên đi tìm hắn, chạy tới nơi này dương oai, khó xử một đám không có tiền vô thế nông hộ nhân gia, chẳng lẽ đây là tụ tài sòng bạc quyết đoán? Trung niên nam tử ngẩng đầu, tinh tế đánh giá nàng liếc mắt một cái, rất có thú vị nói, tiểu cô nương chẳng lẽ không biết còn có câu nói, kêu tử nợ phụ thường. Trương Sách Quý chúng ta là tìm không thấy, hắn là Trương gia nhi tử, chúng ta tự nhiên muốn tới Trương gia muốn, bất quá, chúng ta sòng bạc cũng chỉ cầu tài, không nghĩ thương cập người khác, nhưng là, này bạc, hôm nay bọn họ cần thiết đến còn. Trương Tiểu Thảo nghĩ, nhíu mày nói, Trương Sách Quý thật sự mượn sòng bạc 50 lượng. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, 50 lượng không phải số lượng nhỏ. Trương gia thôn trừ bỏ Lý Chính ra còn có nàng bên ngoài, phỏng chừng nhà ai đều lấy không ra, Trương Sách Quý liền tính đánh cuộc đỏ mắt, cũng không nhất định sẽ lập tức mượn 50 lượng nhiều như vậy. Hơn nữa, nàng không tin, sòng bạc sẽ mượn nhiều như vậy bạc cấp một cái ở nông thôn tiểu tử nghèo đánh bạc. Rốt cuộc giống nhau nông hộ nhân gia bán nhi bán gia đình nhà gái phá người vong, cũng không nhất định có thể thấu tề, sòng bạc càng không thể có thể làm lỗ vốn mua bán. Không, ngày đó hắn chỉ mượn 20 lượng, nhưng là hắn là cùng một cái bằng hữu cùng nhau lại đây chơi, hắn bằng hữu cũng mượn, đem bạc ghi tạc trên đầu của hắn, cũng là hắn gật đầu cho phép, hai người tổng cộng là 45-2, còn thừa 5 lượng, là hai người này 3 ngày lợi tức. Đây là giấy vay nợ, tiểu cô nương không tin, có thể tìm cái biết chữ nhìn xem. Ngài nói như vậy, này giấy nợ tự nhiên chính là thật sự, ta không cần lại xem, chỉ là không biết ngài có không châm trước. Ngài cũng nói, chỉ cầu tài, nhưng bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp còn bạc, ngài chính là ở chỗ này ngồi 3 ngày 3 đêm, bọn họ cũng lấy không ra, chi bằng làm cho bọn họ tìm thân hữu đi mượn mượn, chờ có bạc, trả lại cho ngài, ngài cũng sẽ không một chuyến tay không. Trương Tiểu Thảo không có tiếc, ngôn ngữ thực khách khí nói, ý đồ thuyết phục này nhóm người chung. Lão đại, tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy việc này có chút quái dị, nhưng sự thật bãi ở trước mắt, không thể không trước đem bọn họ đuổi đi. Trong lòng cũng đem Trương Sách Quý mắng cái máu chó đầy đầu, không có tiền cũng dám xung đại gia, còn đem người khác mượn bạc ghi tạc trên đầu mình, hiện tại chính mình chạy cái không ảnh, làm người một nhà cho hắn thu thập cục diện rồi rắm, quả thực liền không phải người. Ở kiếp trước, nàng hai cái ca ca nếu là dám như vậy, không cần người khác động thủ, nàng ra ra cùng ba ba đã sớm trực tiếp cầm đao chém bọn họ tay. Trương Tiểu Thảo lời nói thực xuôi tai, trung niên nam tử cười cười, thầm nghĩ, này tiểu cô nương nhưng thật ra có điểm ý tứ, khó trách kia tiểu tử vì cho nàng hết giận, thế nhưng làm hắn ra tay hạ lồng sắt làm Trương Sách Quý toàn. Thu hồi giấy nợ, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên người chưa từng lây dính cho bụi, trung niên nam tử đối Trương Đại Sơn nói, hôm nay ra tâm tình hảo, liền không bức ngươi, ngươi này khuê nữ còn có khế đất ra liền trước lấy đi, kia dư lại 10 lượng bạc, ra sẽ lại phái người tới lấy, bất quá, lợi tức vẫn là làm theo thu, xem tại đây tiểu cô nương cầu tình phần thượng, liền thu 3 phần lợi, bất quá, ra hy vọng lần sau lại đến thời điểm, đừng cho ra người một chuyến tay không. Nói xong, cũng mặc kệ Trương Đại Sơn làm gì phản ứng, bàn tay vung lên, tiếp đón xuống tay hạ đem người cùng khế đất đều mang lên, mang theo trong phòng người, lập tức đi rồi cái sạch sẽ. Trương Bảo Châu một đường khóc kêu không chịu đi, tay gắt gao mà túm khung cửa, cầu Trương Đại Sơn bọn họ cứu nàng. Trương Đại Sơn ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn Trương Tiểu Thảo, Trương Tiểu Thảo phiết quá mặt không để ý tới, làm bộ không thấy được. Trương Bảo Châu lần thứ hai từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, nàng ác độc nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, đôi mắt như là thốt độc giống nhau, nàng âm chắc chắc nói, ngươi sẽ tao báo ứng, ta sẽ hảo hảo tồn tại, nhìn ngươi tương lai thê thảm kết cục. Trương Tiểu Thảo đạm mạc nhìn nàng một cái, nói một câu lệnh Trương Bảo Châu thiếu chút nữa khí tuyệt bỏ mình nói, ta có thể hay không tao báo ứng, ta không biết. Nhưng là, ngươi, Trương Bảo Châu báo ứng, đã tới. Nói xong, lại không xem Trương Bảo Châu tái nhợt như quỷ mặt, tùy ý nàng bị sòng bạc người liền lôi túm bắt đi. Trương Tiểu Thảo nhìn suy sút Trương Đại Sơn đám người liếc mắt một cái, không có tiến lên an ủi bọn họ ý tứ, xoay người tính toán trở về, nghĩ nghĩ, lại đối Lưu Thị xử cái ánh mắt, làm nàng đợi chút đi tìm nàng. Lưu Thị nghi hoặc nhìn nàng một cái, liền nhìn đến đối phương môi khoa tay múa chân hai chữ bạc. Trương gia phát sinh thật lớn biến cố cũng thực mau truyền khắp Trương gia thôn góc cạnh, ngắn ngủn hơn 10 ngày, Trương gia thôn chân chính thê ly tử tán, thậm chí liền gia đều thiếu chút nữa giữ không nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xem Trương Đại Sơn gia đều là đồng tình, sôi nổi tới cửa thăm an ủi một phen. Qua hơn 10 ngày, Trương Sách Quý đột nhiên một thân chật vật đã trở lại, hắn mặt như thái sắc, hình tiêu mảnh rẻ, trên người áo dài đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, không bao giờ gặp lại phía trước người đọc sách thanh cao cùng nho nhã. Chỉ là, Trương Đại Sơn thật sự bị cái này ký thác kỳ vọng cao nhi tử đả kích đến tuyệt vọng, bởi vì hắn, bà nương bị hưu, đuổi ra gia môn, nữ nhi bị người bắt đi, cả đời tẫn hủy, hiện tại gia không giống cái gia, đều là bởi vì cái này nghiệt tử. Nhìn con thứ ba đáng thương bộ dáng, thành thật lại dễ dàng mềm lòng hắn, không còn có sắc mặt tốt cho hắn xem, thậm chí liền câu nói cũng chưa nói, không chờ hắn vào cửa, liền trực tiếp cầm đòn gánh đem hắn hành hung một đốn, đem đòn gánh đều đánh gãy, cuối cùng, còn đem hắn đuổi ra ra môn, cũng làm cho Sở Hữu Hương thân mặt, cùng Trương Sách Quý từ đây đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Trương Tiểu Thảo biết được sau, trong lòng không biết là cái gì tư vị, bọn họ đều là cái này thân mình chí thân, chính là hiện tại người một nhà đi đi, tán tán, không biết nếu là nguyên chủ ở thiên có linh, có thể hay không oán hận nàng. Cái này ý niệm chỉ là một cái chớp mắt, Trương Tiểu Thảo vỗ vỗ chính mình gương mặt, ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, những cái đó sự đều không phải nàng chủ động khơi mào, không đạo lý bọn họ muốn hại nàng, nàng còn phải cho bọn họ cầu tình chùi đít, ai đều phải vì chính mình làm sự tình phụ trách, nàng có cái gì sai. Mấy ngày này, duy nhất có thể làm nàng thoải mái, chính là 60 mẫu đất miên chủng đã hạ, liền cương lâu thôn 700 mẫu đất cũng đã gieo hạt. Ngày hôm qua còn nghe Nhạc Lâm hội báo nói, hoàn thành một nửa, lại có dăm ba bữa, là có thể toàn bộ làm xong. Trương Tiểu Thảo cũng nhàn xuống dưới, cương lâu thôn bông mà có Nhạc Lâm cái này người tài ba nhìn, nàng thập phần yên tâm, căn bản không cần thao cái gì tâm. Chính là trong nhà 60 mẫu bông, nàng cũng công đạo tần trung mấy cái nhìn. Hiện tại liền chờ miên chủng nảy mầm, nếu là nảy mầm không đủ, còn muốn đang mưa sau trọng rặng. Cái này trọng rằng không cần lại gieo hạt giống, mà là trực tiếp từ nơi khác dư thừa miên miêu hố, liền căn mang thổ di tài. Gieo hạt thời điểm, Trương Tiểu Thảo liền phân phó qua, mỗi cái hố, muốn ít nhất hạ 3 viên miên chủng, gần nhất phòng ngừa nảy mầm không đủ, có thể ngay tại chỗ di tài. Thứ hai, cũng là vì lựa chọn càng cường tráng mầm, một khi tam cây miên miêu trưởng ra 4-5 tấc, trừ bỏ di tài, mặt khác dư thừa liền phải rút ra. Lưu lại mọc tốt nhất kia khỏa, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, mặc kệ ở nơi nào, những lời này đều là áp dụng. Này nhất giai đoạn, trong đất việc đều làm không sai biệt lắm, Trương Tiểu Thảo quyết định bắt đầu nghiên cứu 13 hương, lần trước mua trở về kia bổn sách thuốc đã bối nàng phiên thật nhiều biến, đem bên. Trong 13 hương sở cần dược liệu tên khoa học đều nhớ xuống dưới, 13 hương tuy nói tên là 13 hương, nhưng là nó lại có hơn 20 loại thành phần tạo thành, phân biệt là bát giác, đinh hương, cờ đa nua, sơn tra, tiểu hồi, cây một hương, cam tùng, cam thảo, gừng khô, bạch chỉ, đậu khấu, đương quy, nhục quế, thịt sơn móng tay, hoa tiêu, thì là, hương diệp, tân canh, hồ tiêu, thảo quả, thảo sơn móng tay, cây dương xuân sa 22 loại, này đó đều là có thể vào dược thứ tốt. Các có các sử dụng, dựa theo nhất định tỷ lệ điều phối, chẳng những có thể đương gia vị, làm ra mỹ vị đồ ăn, còn có thể điều trị tỳ vị, hữu ích khỏe mạnh. 13 hương bên trong hơn 20 loại nguyên liệu nàng sở di nhớ rõ như vậy rõ ràng, cũng là ở hiện đại thật nhiều không hợp pháp xưởng sinh sản đại lượng giả mạo ngụy kém 13 hương, nàng thực thích dùng 13 hương nấu ăn, vì phân rõ thật giả, nàng đã từng còn tàn nhẫn nhớ một lần, hơn nữa đi chung. Tiệm thuốc bán mấy thứ này tính toán trở về chính mình làm, chỉ là đương những cái đó nguyên liệu đều ma hảo, nàng lại mất hứng thú, cuối cùng đem vài thứ kia trực tiếp dùng để đơn độc nấu ăn. Trương Tiểu Thảo lấy ra giấy bút, đem 13 hương thời đại này tên khoa học đều viết xuống dưới, tính toán ngày nào đó đi trấn trên, dùng một lần mua trở về, nàng trước kia không có phối trí quá, cũng không biết có thể hay không thuận lợi phối trí ra tới, bất quá, cho dù làm không được hiện đại 13 hương như vậy chính tông, kia cũng so hiện tại chỉ có dầu muối nước tương giấm này thưa thớt gia vị muốn hảo đi. Trương nãi nãi trở về liền thấy Trương Tiểu Thảo lại ở chiếu sách vở viết viết vẽ vẽ, không cầm có chút đau lòng, ngươi như vậy tưởng biết chứ, chờ mộ hoa mỗi tháng nghỉ, làm hắn chậm rãi giáo ngươi, ngươi hiện tại liền tính chiếu viết, nhưng sẽ viết lại không quen biết, ngươi chờ một chút, mộ hoa tháng này nên trở về tới. Cháu gái cũng là như vậy tưởng, chính là cái này tiểu tử thúi, tháng trước chúng ta đợi hắn như vậy nhiều ngày, người khác không trở lại, liền đề phong thư, thật là, này lại đến cuối tháng, cũng không biết hắn có trở về hay không tới. Trương Tiểu Thảo phát ra bực tức, đem giấy bút đều thu thập lên. Có một lần, nàng ký lục một ít hữu dụng đồ vật, vừa vặn bị nãi nãi phát hiện, nàng đành phải nói dối, nói là tưởng biết chữ, liền chiếu thư thượng chậm rãi viết. may mắn nãi nãi không biết chứ. Bằng không nàng lấy nàng viết tự trình độ, ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng đây là không biết chữ người viết ra tới. Ha ha, ngươi từ biệt bực hắn, có lẽ là hắn mới vừa đi, việc học vội không có thời gian, không phải nói tháng này nhất định trở về sao. Hôm nay liền 25, chỉ còn lại có 3 ngày, hắn nếu là còn không trở về, sớm trước tiên viết thư trở về nói. Trương nãi nãi thấy cháu gái không cao hứng tôn tử, vội vàng vì tôn tử giải vây. Trương Tiểu Thảo buồn bực, gật gật đầu, vẫn là đi phòng bếp làm hảo tốt hơn ăn bị, lần này làm rất nhiều sữa dê điểm tâm, liền ở một tháng trước, nàng liền đem Tiểu Dương nãi cấp chặt đứt, cũng đem mẫu tử tách ra, trung gian cách một cái trúc chế rào chắn, tỉnh Tiểu Gia Hỏa nhìn không tới mụ mụ, cả ngày mị mị gọi bậy. Mẫu Dương sản nãi kỳ giống nhau có thể có nửa năm, vì không lãng phí, nàng mỗi ngày đều mang theo hai mẹ con đi ra ngoại ăn cỏ xanh, như vậy mẫu dương mới có thể sản càng nhiều nãi. Hiện tại trong nhà sữa dê đủ dùng, trừ bỏ làm điểm tâm, dư thừa liền dùng tới uống, sữa dê so sữa bò còn tẩm bổ người, nàng đều cảm thấy uống lên một tháng, liền làn da đều trở nên hảo không ít. 3 tháng 28, Trương Tiểu Thảo đi trấn trên đem 13 hương nguyên liệu đều mua đã trở lại. Vào cửa liền thấy một cái người mặc màu đen miên áo dài thiếu niên đứng ở trong viện, chính phủng sách vở tập trung tinh thần nhìn. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên kinh hỉ, đang muốn mở miệng kêu người, làm như nhớ tới cái gì, lập tức che miệng lại, đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, rón ra rón rén đi qua. Mới vừa đi đến người nó phía sau, đang muốn nhào lên đi dọa hắn một dọa, đột nhiên, trước mặt người đột nhiên xoay người. Mở ra hai tay, liền đem dục đồ gây rối phát lại đây người nào đó tiếp được. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, không nghĩ tới tỷ tỷ như vậy cao hứng Mộ Hoa trở về, Mộ Hoa rất cao hứng. Mộ Hoa co co trong lòng ngực người bả vai, nhẹ ngửi chóp mũi nhàn nhạt thanh hương, trên mặt mang theo thỏa mãn cười. Trương Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng, vội vàng hồi ôm hắn, vỗ vỗ hắn bối, lúc này mới phát hiện, mới hơn một tháng không gặp, tiểu tử này thế nhưng trường cao không ít. Ân, không tồi không tồi, trường cao, cũng biến đẹp, không hổ là ta đệ đệ. Trương Tiểu Thảo trà đạp Mộ Hoa mặt, quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Mộ Hoa vẫn không nhúc nhích nhậm nàng niết, hai mắt nhìn nàng mỉm cười. Trương Tiểu Thảo rốt cuộc ra mặt không đủ hậu, nhìn đến này điểm tinh mỉm cười, liền niết không nổi nữa, không bỏ được thu hồi tay, trong lòng âm thầm hiếm lạ, cũng không biết ra hỏa này ăn gì. Trên mặt làn da so nàng còn muốn hảo. Giữa trưa trong nhà nhiều làm vài đạo đồ ăn, đều là Mộ Hoa thích ăn. Tổ tôn ba người không giống trước kia như vậy ăn cơm không nói, lẫn nhau hỏi lẫn nhau đều quan tâm sự. Trương Tiểu Thảo phát hiện, Mộ Hoa đi học sau, nhưng thật ra so nguyên lai rộng rãi chút, lời nói biến nhiều, trên mặt thiếu trước kia cái loại này lạnh băng âm u, thoạt nhìn cùng tầm thường hài tử giống nhau. Đối với biến hóa này, vui mừng nhất không gì hơn Trương Tiểu Thảo, cảm thấy đưa hắn đi thư viện thật là một cái thông minh quyết định, mới ngắn ngủn hơn 2 tháng, liền đem Mộ Hoa cải tạo đại không giống nhau. Sau khi ăn xong, Trương nãi nãi rửa chén, Trương Tiểu Thảo liền mang theo Mộ Hoa xuống ruộng xem bông. Lúc này, khoảng cách gieo hạt đã qua gần 20 ngày, trong đất miên trùng sớm đã nảy mầm, miên miêu đều ra không tồi, cơ hồ mỗi cái hố đều sẽ nảy mầm một cây. Có thậm chí tam khỏa toàn nảy mầm, bất quá có mọc không tồi, cũng có thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng, giống loại này miên miêu rất khó lớn lên kết quả, thứ bậc một lần làm cỏ khi, liền sẽ đem chúng nó diệt trừ. Mộ Hoa nhìn đến trong đất một mảnh xanh đậm tiểu miên miêu, cũng thật cao hứng, ngồi xổm xuống, duỗi tay thật cẩn thận, chạm vào chúng nó xanh non cành lá, phảng phất trước mắt đã trưởng thành giống tỉ tỉ nói như vậy, một tảng lớn bông. Bạch bạch bông giống tuyết đoàn nhi dường như, nhu nhu, ấm áp. Này đó đều là tỷ tỷ tâm huyết, nhiều thế này thiên, tỷ tỷ khẳng định vội hỏng rồi, nhưng hắn lại ở thư viện không trở lại, một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Trương Tiểu Thảo phát hiện Mộ Hoa dùng một loại đau lòng ánh mắt xem nàng, có chút không thể hiểu được nói, như vậy nhìn tỷ tỷ làm. Cái gì? Mộ Hoa hạ xuống nói, tỷ tỷ ở nhà vội, Mộ Hoa lại cái gì đều không giúp được. Trương Tiểu Thảo bật cười, xoa xoa tóc của hắn, ôn thanh nói, này đó đều là thỉnh các hương thân bận việc, tỷ tỷ liền động động một mép, lại nói, còn có Tần Trung ba cái hỗ trợ, tỷ tỷ một chút cũng không mệt. Mộ Hoa không được tự trách, ngươi chỉ cần ở trong thư viện hảo hảo mà, tỷ tỷ liền an tâm rồi, trong nhà sự tỷ tỷ ứng phó tới. Mộ Hoa vẫn là thực không cao hứng, trong nhà phát sinh sự, hắn đều nghe Lâm Triệu Nguyên gia hỏa kia nói, nếu không phải hắn trước động thủ, hắn nhất định làm Trương Sách Quý còn có Trương Bảo Châu sống không bằng chết. Đáng giận hắn còn nhỏ, không có năng lực che chở tỷ tỷ, cũng không có biện pháp giúp nàng danh chính ngôn thuận báo thù, luôn là nàng nhận hết ủy khuất, chính mình cái gì cũng làm không được. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, hắn muốn đứng ở một cái độ cao, làm tất cả mọi người sợ hắn, cũng không dám nữa đối hắn tỷ tỷ động ý xấu. Trương Tiểu Thảo không biết Mộ Hoa tâm tư, thấy hắn sắc mặt vẫn là khó coi, chỉ cho rằng hắn còn ở vì không có thể hỗ trợ mà tự trách, liền đành phải nắm hắn tay, dẫn hắn đến trong đất xoay cái biến. Mộ Hoa kiên định mục tiêu, cảm xúc cũng không giống mới vừa rồi như vậy mất mát, tâm tình rất tốt đi theo tỷ tỷ khắp nơi xem. Chờ 60 mẫu đất toàn bộ xem xong, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trở về thời điểm, Trương Tiểu Thảo ở cửa đụng phải Lý Chính, vội vàng mang theo Mộ Hoa tiến lên chào hỏi. Lý Chính ra ra, đã trễ thế này, ngài tới nhà của ta là có việc sao? Vừa nói, một bên liền phải thỉnh Lý Chính đi vào. Lý Chính xua xua tay nói, không gì sự, chính là Nguyên Ca Nhi cùng hắn cha lần này cũng chưa trở về, không biết có hay không làm Mộ Hoa mang tin trở về. Trương Tiểu Thảo nghe vậy ngẩn ra, nguyên lai hắn không trở về sao? Bỗng nhiên, một cổ mạc danh suy nghĩ chen chúc trái tim, bị nàng cố tình đè nặng ký ức như là mang theo cơn lốc xâm nhập mà đến, làm nàng suýt nữa người trước thất thố. Mộ Hoa không có nhận thấy được nàng giống nhau, chỉ là từ trên người móc ra một phong thơ kiện đối Lý Chính ngượng ngùng nói, đây là Lâm bá phụ làm Mộ Hoa mang về tới, vốn là muốn đưa đi cấp Lý Chính ra ra, chỉ là Mộ Hoa đã lâu không trở về, nhìn đến nãi nãi cùng tỷ tỷ, nhất thời cao hứng, liền cấp đã quên, thật là thực xin lỗi. Lý Chính ha hả cười, nhận lấy, ra ra nhưng không trách ngươi, ngươi nhớ mong ngươi nãi nãi cùng tỷ tỷ, là cái hiếu thuận hảo hài tử. Chờ Lý Chính đi rồi, Trương Tiểu Thảo có chút thất thường về đến nhà, cơm chiều cũng không ăn nhiều ít, cùng Mộ Hoa nói chuyện phiếm cũng có chút nhất không nổi tinh thần. Mộ Hoa lúc này mới phát hiện tỷ tỷ dị thường, nghĩ nghĩ, giống như chính là đụng tới Lý Chính sau khi trở về, tỷ tỷ liền không thích hợp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đôi mắt nguy hiểm mị lên, trên người tản ra từng trận hàn ý. Trương Tiểu Thảo nằm ở trên giường, nửa ngày cũng ngủ không được, trong lòng cũng mạc danh có chút bực bội, lo lắng đánh thức nãi nãi, nàng không dám lại tiếp tục nằm ở trên giường, lặng lẽ đứng dậy, khoác kiện xiêm y, sờ soạng mặc tốt giày, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở trong viện, Trương Tiểu Thảo ngẩng đầu, nhìn đen nhánh bầu trời đêm hung hăng mà hít sâu mấy khẩu khí lạnh, trong lòng lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mấy ngày này, nàng cố tình không thèm nghĩ đêm đó phát sinh sự, cũng không thèm nghĩ người kia, chỉ đương đó là hắn rượu sau thần kinh thác loạn, khai một cái không buồn cười vui đùa mà thôi. Chính là hôm nay nghe được Lý Chính nhắc tới hắn, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai nàng còn thật sâu mà nhớ kỹ đêm đó sự, người kia, còn có điều nói mỗi một câu. Nghĩ đến hai người quen biết tới nay đã phát sinh sự, nguyên lai duyên phận sớm tại lúc ban đầu tương ngộ thời điểm, cũng đã định ra tới. Trong lúc lơ đãng quen biết, lại lần nữa ngoài ý muốn tương ngộ, cùng với mặt sau liên tiếp giúp đỡ, mỗi lần gặp mặt, đều có bất đồng ngoài ý muốn, mỗi lần ngoài ý muốn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm thâm nhập nội tâm, đây là nàng vô pháp phủ nhận. Đêm đó nói, câu câu chữ chữ đập vào nàng trong lòng, khi đó, nàng phân không rõ hắn là hồ đồ, vẫn là thật sự uống say thì nói thật, nàng chỉ là theo bản năng không nghĩ đi rồi dám chuyện này, nhưng là, ai cũng không thể khống chế chính mình tâm, bất chi bất giác, hắn đã ở nàng trong lòng trước mắt một đạo thật sâu mà dấu vết. Cứ việc, nàng không minh xác rốt cuộc là loại như thế nào cảm giác, chính là hôm nay thình lình xảy ra tưởng niệm không lừa được người, nàng suy nghĩ hắn. Trương Tiểu Thảo đứng ở bên ngoài lẳng lặng mà nhìn đêm tối lập lòe, lại không biết, phía sau cửa có một người, không hề chớp mắt mà nhìn nàng, đồng dạng một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, Trương Tiểu Thảo lên thời điểm, trời đã sáng rồi, bởi vì thiên mau lượng mới ngủ ha, lúc này nàng vành mắt hạ có này nhàn nhạt hắc ảnh, có vẻ có chút tinh thần không phấn chấn. Mộ Hoa đang định kêu nàng lên ăn cơm, nhìn đến nàng buồn ba ỉu xìu bộ dáng, trong đầu bỗng dưng hiện lên bầu trời đêm hạ, nàng đối với lập lòe sao trời, một lần lại một lần thở dài. Trương Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn đến Mộ Hoa đứng ở cửa, vội vàng mặc tốt giày hỏi, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, ngày mai liền phải hồi thư viện, lại không thể hảo hảo ngủ. Mộ Hoa nghe được tỷ trong lời nói quan tâm, thu liêm tâm thần, nét mặt biểu lộ một cái sáng lạn tươi cười. Tối hôm qua ngủ rất khá, không cần ngủ tiếp, bằng không đều trở nên giống tỷ tỷ giống nhau, thành lười heo. Trương Tiểu Thảo ra vẻ tức giận trừng mắt hắn, tiến lên trả thù tính khắp hắn mặt một phen, ngô, ngủ mới xuất hiện tới xúc cảm trở nên càng tốt, tấm tắc, gương mặt này mở ra, nên muốn tai hòa nhiều ít tiểu cô nương a. Mộ Hoa đối với người nào đó ra mặt dày chiếm hắn tiện nghi, hành vi đã tập mãi thành thói quen, cũng không ngăn cản, chỉ là đạm cười nhìn nàng. Quả nhiên, Trương Tiểu Thảo lại lần nữa không hạ thủ được, ngượng ngùng thu hồi tới, chuồn ra đi xúc miệng rửa mặt. Cơm nước xong, Trương Tiểu Thảo liền đem Tần Trung đám người hô lại đây, làm cho bọn họ giúp đỡ đem hôm qua mua trở về nguyên liệu sửa sang lại hảo. Sau đó phân công, Tần Trung dùng thiết đao cắt nát, Lương Nghĩa dùng cối đá lại phá đi một lần, lại từ Đồng Hiếu dùng tiểu thạch ma mấy lần, làm chúng nó hoàn toàn biến thành phấn trạng vật. May mắn này đó đều là dược phòng bào chế tốt, có thể trực tiếp liền dùng, bằng không làm nàng tới, nàng cũng sẽ không bào chế này đó. Chờ chúng nó thành phấn trạng vật sau, Trương Tiểu Thảo nhất nhất nhấm nháp, phân biệt chúng nó hương vị, chờ 22 loại hương vị không sai biệt lắm có thể phân biệt rõ ràng sau, nàng đầu lưỡi cũng đã tê dần, đầy miệng chính là kia đủ loại dược liệu mùi vị, uống lên thật nhiều. Thủy tưởng hòa tan trong miệng hương vị cũng không có gì hiệu quả, nhớ tới kiếp trước nghe nói sữa bò cùng đậu phộng có thể đi mùi lạ, nàng vội vàng đi uống lên một ly đi tanh vị sữa dê, lại nhai vài viên sinh đậu phộng, lúc này mới hảo rất nhiều. Nàng đem này đó dược liệu ấn vị trọng đến vị nhẹ sắp hàng lên, dựa theo nhất định tỷ lệ, điều phối vài lần, nhưng là cùng trong trí nhớ hương vị vẫn là tương đi khá xa, nàng chưa từ bỏ ý định, lại thử mấy lần, nhưng vẫn là không được. Mộ Hoa vẫn luôn ở một bên nhìn, thấy tỷ tỷ mỗi nếm thử một lần, đều là một bộ rất thống khổ bộ dáng, không cấm hết sức khó chịu, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng giúp không được tỷ tỷ. Trương Tiểu Thảo thử rất nhiều lần đều không thành công, cũng liền không lại tiếp tục thí đi xuống, tính toán cẩn thận ngẫm lại là nơi nào xảy ra vấn đề, liền dùng này bán thành phẩm làm một bàn đồ ăn, làm Tần Trung ba người ngồi xuống cùng nhau ăn. Thiên A, Tiểu Thảo cô nương, này đồ ăn ăn quá ngon, so ngươi trước kia dùng cái kia gia vị còn muốn ăn ngon, chẳng lẽ như vậy còn không tính điều phối hảo sao? Đồng Hiếu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Tiểu Thảo. Nếu như vậy còn không được tốt lắm, kia hoàn toàn điều phối hảo, chẳng phải là càng hương càng tốt ăn. Tần Trung Lương Nghĩa cũng liên tục gật đầu, tay không ngừng từ trên bàn kẹp ăn, thật sự ăn quá ngon, làm cho bọn họ hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Đi, mấy người sớm tại gia công dược liệu thời điểm, liền thích này đó không bình thường mùi hương, hiện tại làm ra đồ ăn tới, liền càng thơm, bọn họ chưa bao giờ biết, nguyên lai dược liệu còn có thể nấu ăn, thật khó cho Tiểu Thảo cô nương là nghĩ như thế nào ra tới. Trương nãi nãi cũng cảm thấy hương vị đã thực hảo, nàng đau lòng đôi cháu gái nói, ta xem như vậy liền rất hảo, ngươi hôm nay mân mê một ngày, đầu lưỡi đều đã tê dần, nếu là xứng không ra ngươi muốn như vậy nhi. Ngươi thật tính toán vẫn luôn thí đi xuống. Thí, nhất định phải thí. Trương Tiểu Thảo kiên quyết trả lời, này không phải giận dỗi, mà là bất luận cái gì thời đại đều thiếu không được hàng nhái, nàng nếu là làm sơn trại 13 hương ra tới, mặt sau sẽ có vô số sơn trại 13 hương, có lẽ cuối cùng, nhân ra sơn trại đều so nàng làm hảo, kia nàng còn có cái gì hảo làm. Cho nên, tự nhiên ngay từ đầu muốn đi ở người khác phía trước, này hơn 20 loại dược liệu bên trong, còn có vài loại là tương đối khó loại cũng sang quý, nàng từ giờ trở đi, liền phải hảo hảo mưu hoa, chờ 700 mẫu bông được mùa, có tiền bạc, nàng liền lại mua một ít đất hoang, còn có tiểu đỉnh núi cũng muốn mua. Lần này loại bông, làm nàng tương đối khó xử còn có phân bón, nàng kế hoạch mua tiểu đỉnh núi dùng để làm nuôi dưỡng, không thấu đáo dưỡng heo dưỡng gà dưỡng dương, đến lúc đó xem có thể hay không lại cùng Nhạc Đình hợp tác, nhà bọn họ tử lẩu thịt loại cung ứng liền từ nàng dưỡng thực tràng ra, cứ như vậy có thể chữ phân bón dưỡng địa, thứ hai, cũng có thể nhiều gia tăng chút thu vào. Trương nãi nãi thấy cháu gái như thế kiên quyết, biết nàng thị phi phải làm ra tới không thể, cũng không hề nói cái gì, từ nàng đi. Mộ Hoa lại nói, tỷ tỷ, ngươi nhất định có thể điều phối ra tốt nhất phối liệu, Mộ Hoa tin tưởng ngươi. Trương Tiểu Thảo ha hả cười, vỗ ngực tự tin nói, đây là cần thiết, hoặc là không làm. Phải làm, liền nhất định phải làm được tốt nhất. Thời gian qua đến quá nhanh, còn không đợi Trương Tiểu Thảo đem 13 hương điều ra tới, Mộ Hoa kỳ nghỉ liền đến. Trương Tiểu Thảo suốt đêm làm rất nhiều ăn, làm hắn mang đi, nghĩ, đang định làm một ít người nọ cũng thích ăn điểm tâm, chính là đương tay bưng lên mặt buồn, nàng lại do dự. Có lẽ ngày đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi. Nếu hắn có tâm, sao có thể nói như vậy một phen lời nói sau. Ngày hôm sau liền một câu từ biệt đều không có, liền trực tiếp cùng bọn họ đi rồi. Còn có, hắn rõ ràng biết Mộ Hoa sẽ trở về, lại không có một câu mang về tới. Cho tới nay, đều là nàng một người miên man suy nghĩ mà thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là không có làm, chỉ đem Mộ Hoa bao vây tắc đến tràn đầy. Đãi Mộ Hoa mới vừa trở lại Thương Lan thư viện, Lâm Triệu Nguyên liền một người đã tìm tới cửa. Mộ Hoa nhìn đến hắn, không có ngoài ý muốn, chỉ là làm hắn ngồi xuống, cũng không biết hắn là cố ý vẫn là vô tình, cố ý cầm thật nhiều Trương Tiểu Thảo làm rất nhiều điểm tâm, nhưng là cô đơn không có Lâm Triệu Nguyên thích ăn cái loại này. Lâm Triệu Nguyên sắc mặt biến thành màu đen, vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy thứ điểm tâm. Phảng phất điểm tâm chính là nó kẻ thù giống nhau. Mộ Hoa thấy vậy, khóe môi gợi lên một mạt tên là đắc ý ý cười, lại vừa vặn bị cả người tản ra nguy hiểm hơi thở Lâm Triệu Nguyên thấy được. Ngươi đang cười? Cái gì? Âm chắc chắc hơi thở, cũng không có dọa đến Mộ Hoa. Mộ Hoa thản nhiên cầm lấy một khối điểm tâm, tinh tế phẩm vị, cuối cùng vẻ mặt thỏa mãn hỏi, tỷ tỷ làm điểm tâm tốt nhất ăn, ngươi như thế nào không ăn? Trong lời nói đắc ý, làm Lâm Triệu Nguyên có đánh tơi bởi hắn một đốn xúc động. Ăn xong trong tay điểm tâm, Mộ Hoa sát rửa tay thượng mảnh vụ, trên mặt không có một tia ý cười, chỉ còn lại có khắc cốt lạnh băng. Ngươi không cần tưởng động tỉ tỉ, ngươi làm những cái đó sự, đừng cho là ta một chút cũng không biết, ta sẽ không làm tỉ tỉ ngươi đưa tới nguy hiểm lốc xoáy, ngươi tốt nhất đem tâm tư của ngươi thu hồi tới, ngươi không thích hợp tỉ tỉ. Tỷ tỷ liền thích hợp ngốc tại Trương gia thôn cái kia yên lặng tiểu sơn thôn, quá bình đạm sinh hoạt, làm nàng thích làm sự. Mà người này, quá nguy hiểm, mặc kệ hắn đối tỷ tỷ có bao nhiêu thiệt tình, đều không phải tỷ tỷ có thể ỷ lại người kia. Hắn phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, không thể làm ra hỏa này thực hiện được. Lâm Triệu Nguyên nguy hiểm nheo lại đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, khóe miệng lại treo một tia ôn nhuận ý cười. Ta không thích hợp. Vậy ngươi thích hợp? Nàng chỉ đem ngươi đương để đâu? Mộ Hoa sắc mặt biến đổi, tay cầm đến gắt gao mà, cuối cùng, lại thoải mái cười, nhìn Lâm Triệu Nguyên nói, để lại như thế nào? Ta có thể vĩnh viễn bảo hộ nàng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, mà ngươi, lại chỉ biết cho nàng mang đến nguy hiểm. Ngươi rõ ràng biết Nhạc Đình kế hoạch, lại không tận lực ngăn cản, ngươi đối tỉ tỉ. Cũng bất quá như thế, ta biết các ngươi âm thầm ở giúp người nào đó làm việc, ta có thể nhìn ra tới, người khác cũng có thể nhìn ra tới, các ngươi chính mình phải cẩn thận chút, ta nhưng không hy vọng, tỉ tỉ bị các ngươi mấy cái ngu ngốc liên lụy, thật cho đến lúc này, đừng trách ta trở mặt. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt mang theo tán thưởng, còn tuổi nhỏ có thể có này phiên nhãn lực cùng dũng khí, xem như khó được. Chỉ là, hắn lắc đầu, không tích cóp cùng hắn nói, liền tính không phải Nhạc Đình, ngươi cho rằng việc này có thể che bao lâu? Nếu ngươi đã biết chúng ta một ít việc, ta hy vọng ngươi minh bạch, Trương gia thôn nhật tử tuy rằng yên lặng, nhưng là một khi nàng trồng ra cao sản bông, sở hữu hết thảy đều sẽ bại lộ tại thế nhân trước mặt, nàng còn có thể quá yên lặng nhật tử. Cùng với như thế, chi bằng sớm làm chuẩn bị, có chúng ta mấy cái che chở. Mặt trên còn có người đỉnh, ít nhất có thể chu toàn một ít thời gian. Hơn nữa, việc này, chúng ta sẽ dốc hết sức gánh xuống dưới, sẽ không làm bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người nàng. Nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng lượn lờ bầu trời xanh, thần sắc có chút hoảng hốt nói, nàng đặc biệt, chú định sẽ không mẫn nhiên với chúng, Trương gia thôn, quan không được nàng.